Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 22, Hộ cháo. Trong chốc lát, những sợi tơ quấn ở chung quanh kia điên cuồng phun trào rồi nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái lưới lớn màu trắng dày đặc trên đỉnh đầu của Thiên Cơ. Lang Nha Bổng rõ ràng bị cái lưới lớn này ngăn trở, không thể đánh xuống. Tu vi chỉ là địa cương cảnh tầng 6 lại có thể bộc phát ra sức mạnh bực này. Hiện tại ta rất có hứng thú đối với công pháp của ngươi, nhưng chênh lệch giữa cảnh giới cùng lĩnh ngộ của hai chúng ta là không thể siêu việt. Xuyên thấu, giờ khắc này, hai tay của Thiên Cơ đột nhiên duỗi thẳng. Trên mỗi ngón tay đều có vô số sợi tơ vặn vẹo. Đầu mũi nhọn lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo muốn nhanh chóng đâm xuyên qua thân thể của Lâm Phàm, sau đó xé nát hắn. Lâm Phàm nhấc tay trái lên, cái chảo mang theo uy thế cuồng bạo đánh về phía khuôn mặt của Thiên Cơ. Phốc, hơn 10 sợi tơ điên cuồng đâm xuyên thân thể của Lâm Phàm, nhưng mà hắn không thèm để ý. Tốc độ của cái chảo kia vẫn không hề giảm bớt. Bang, cái chảo đánh trúng nửa bên mặt Thiên Cơ, đánh hắn bay thẳng về phía xa. Mà lồng ngực của Lâm Phàm lại có thêm 10 lỗ máu. Trong mỗi lỗ máu đều có vô số sợi tơ, tựa như là vừa mới đi vào nhưng mà còn không có kịp đâm sâu thì đã bị người đánh gãy. Chúng một mực cố gắng giãy giụa ở lồng ngực của Lâm Phàm. Thứ đồ gì đây? Buồn nôn đến cực điểm. Lâm Phàm vươn tay bắt được phần đuôi những sợi tơ này. Hắn tựa như là không biết đau đớn vậy. Nhanh chóng rút những sợi tơ này ra, ném ở trên mặt đất. Bởi vì phía đầu bên kia của sợi tơ đang cắm vào trong thân thể của hắn, cho nên lúc rút ra còn kéo theo cả một chút thịt. Kéo kẹt, phương xa, Thiên Cơ đứng lên, trên nửa bên mặt có sợi tơ răng đầy. Chính chúng đã chặn lại một kích vừa rồi của Lâm Phàm, nhưng mà sức mạnh khổng lồ vẫn khiến cho khóe miệng của Thiên Cơ chảy xuống một dòng máu tươi. Kẻ mạnh như ngươi tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Nói, ngươi đến cùng là ai? Thiên Cơ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Dù chỉ vừa mới giao thủ trong chốc lát nhưng hắn cũng đã nhìn ra. Tu vi của gia hỏa này chỉ là địa cương cảnh tầng 6 nhưng lại có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Nhất là kiểu đấu pháp hoàn toàn không hề phòng thủ của đối phương mới là thứ làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Vừa nãy, Lâm Phàm không hề né tránh đòn tấn công của hắn. Đó là điều hắn không ngờ tới cho nên hắn mới không kịp phản ứng. Nhưng may mắn có những sợi tơ này bảo hộ. Nếu không trực tiếp chịu một đòn kia thì đầu của hắn cũng đã nát rồi. Chiến đấu thì nên thoải mái hưởng thụ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ầm ầm, lấy Lâm Phàm làm trung tâm. Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng bạo phát ra. Mặt đất rạn nứt. Hãm sâu xuống dưới, vết nứt như là mạng nhện lan tràn ra xung quanh mà Lâm Phàm đã sớm biến mất. Thần sắc của Thiên Cơ ngưng trọng, ánh mắt sắc bén, tay phải hất lên, vô số sợi tơ bay múa, nhanh chóng bao phủ cả cánh tay phải. Màu da nguyên bản trong nháy mắt đã biến thành màu trắng của sợi tơ. Tìm được ngươi rồi, Thiên Cơ chợt quát to, tay phải nâng lên, bổ về phía hư không. Sức mạnh cường hãn bạo phát ra, chỉ bằng tu vi địa cương cảnh tầng 9 mà hắn lại có thể cưỡng ép xé rách hư không. Quả thật là rất khủng bố. Ầm vang, một bóng người xuất hiện. Lang Nha Bổng đập vào tay phải của Thiên Cơ. Lực trùng kích cường đại bạo phát ra. Toàn bộ mọi thứ ở chung quanh lập tức bị chôn vùi. Mà không khí cũng bị chấn động như là sóng biển vậy. Một tầng lại một tầng khuếch tán ra bên ngoài. Bùm, thân ảnh của hai người không ngừng lấp lóe ở trên không trung. Mỗi một lần lấp lóe đều vang lên tiếng nổ thật to. Mặt đất phía dưới đã không ngừng vỡ nát. Ầm, hai bóng người dần dần hiện ra. Đứng cách nhau một khoảng, trên lồng ngực của Lâm Phàm có một vết thương, máu tươi như là thác nước dọc theo vết thương không ngừng chảy xuống. Nhưng mà máu tươi chảy ra trong nháy mắt chảy xuôi đến hai chân. Lại một lần nữa bị Lâm Phàm hấp thu, sảng khoái, ngươi thật rất là mạnh mẽ. Cũng đã lâu lắm rồi, ta không có chiến đấu kịch liệt như vậy. Hiện tại Lâm Phàm cực kỳ hưng phấn, toàn bộ máu tươi ở trong cơ thể đều đang sôi trào lên. Chiến đấu ngang cơ như thế này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Thoải mái hơn việc một quyền đánh nát kia rất nhiều. Chỉ là lúc này sắc mặt của Thiên Cơ càng lúc càng ngưng trọng. Tay phải không ngừng run rẩy. Một đoạn xương cốt nhanh chóng đâm xuyên ra thịt. Lòi ra bên ngoài, sau mấy chục lần va chạm. Sức mạnh của đối phương khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Hơn nữa loại đấu pháp không muốn mạng này của đối phương cũng để hắn cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi, hắn tìm được cơ hội. Tay phải đánh lên lồng ngực của đối phương. Lưu lại một vết thương sâu tận xương, bây giờ máu còn đang chảy, thế nhưng mà hắn cũng không ngờ đối phương không hề có ý nghĩ né tránh. Ngược lại còn cố gắng đánh nát xương cốt ở tay phải của hắn. khiến cho một đoạn xương cốt đâm xuyên cánh tay, lòi ra bên ngoài, tí tách, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất. Trong nháy mắt, máu tươi lăn xuống tựa như là đã có được sinh mệnh lực. Dũng mãnh lao thẳng đến chỗ đối phương, mà máu tươi ở trên những vết thương kia khác cũng như là bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt. Không ngừng dãy giụa, nếu như không phải là bản thân vận chuyển cương khí để áp chế. Chỉ sợ trong chốc lát, mình sẽ bị đối phương hút khô máu. Ngươi rất không tệ, có chút tài năng, Lâm Phàm cười, hơi nhấc ngón tay, một ngọn lửa bùng lên ở trên đầu ngón tay. Sau đó Lâm Phàm nhanh chóng đặt ngọn lửa lên trên vết thương. Từ từ, âm thanh thiêu đốt vang lên, vết thương nhanh chóng đóng vảy, không chảy máu nữa, ngươi đến cùng là thứ gì? Thiên Cơ thấy cảnh này, nuốt nước bọt, hắn chưa bao giờ thấy qua người nào hung ác đối với bản thân như kẻ ở trước mắt này. Thậm chí hắn không có cách nào nhìn ra sự thống khổ ở trên mặt của đối phương. Giống như là thương thế mà hắn chịu đều là chuyện nhỏ. Không đáng để lo, tốt, đừng hỏi nhiều như vậy. Nói cho ngươi cũng lãng phí nước bọt, bởi vì đối với ta, ngươi đã là người chết. Lâm Phàm cười cực kỳ hưng phấn. Đã lâu lắm rồi hắn không được chiến đấu sảng khoái như thế này. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Thiên Cơ chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhanh chóng nhét đoạn xương cốt kia vào. Sau đó vô số sợi tơ tràn vào, cưỡng ép ổn định thương thế lại. Tốt, tốt, cũng thật lâu rồi, ta không có gặp được người như ngươi. Thiên Cơ lắc lắc cánh tay, sau đó ánh mắt ngưng tụ, nói, nếu như ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ thực lực của ta, như vậy ngươi cũng thật quá coi thường ta. Trong chốc lát, khí thế của Thiên Cơ phát sinh biến hóa, vô số sợi tơ chui ra từ dưới lòng bàn chân rồi không ngừng vặn vẹo. Hôm nay ta sẽ để ngươi cảm thụ thực lực chân chính của ta. Nhưng ngươi cũng đứng bị dọa sợ nhé. Phúc thể, lập tức, những sợi tơ chui ra từ dưới lòng bàn chân này bao trùm cả hai chân của Thiên Cơ. Vô số sợi tơ không ngừng xoay tròn quấn quanh, sau đó lan tràn lên phía trên, chân, eo, ngực thậm chí là đầu cũng đều bị những sợi tơ này bao trùm. Lâm Phàm mỉm cười. Bịch một tiếng, trong nháy mắt hắn đã biến mất mà lúc xuất hiện một lần nữa thì hắn đã ở trước mặt Thiên Cơ. Lang Nha Bổng nhanh chóng quét ra, tốc độ của ngươi quá chậm, Thiên Cơ lạnh lùng nói, một quyền nhanh chóng đánh vào bụng của Lâm Phàm. Ẩm, Lâm Phàm đột nhiên bay về phía sau, trong nháy mắt thân hình đã hãm sâu vào trên vách đá, tạo thành một hố sâu hình người, chấn động khiến cho bụi bay mù mịt. Thiên Cơ bóp bóp tay, bẻ bẻ cổ, nói, ngươi rất mạnh nhưng mà vẫn còn xa mới đủ. Thật sao? Lúc này, thanh âm của Lâm Phàm vang lên từ bên trong cái hố trên vách đá. Năm cái ngón tay màu đen tráng kiện chộp vào mặt trên vách đá rồi hắn từ từ đi ra. Phần bụng vừa mới một quyền đánh lõm sâu đi vào. Hơn nữa mặt ngoài giống như là bị thứ gì cắt đứt vậy. Xuất hiện vô số vết thương lít nha lít nhít, mà mỗi một chỗ vết thương đều có lượng lớn máu tươi tuôn ra. Ngươi đã bộc lộ thực lực mạnh nhất, như vậy ta cũng có thể buông tay. Chỉ hy vọng là ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Lạch cạch, Lâm Phàm sải bước ra, ánh mắt màu đỏ kia nhìn chằm chằm về phía Thiên Cơ. Một đám sương mù màu đen nồng đậm phát tán ra bám vào trên bề mặt thân thể. Đây là cái gì? Thiên Cơ vẫn đang cảm thụ sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể mình. Nhưng đột nhiên, sắc mặt lại biến đổi. Từ trên khí tức mà đối phương phát tán ra, hắn cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng vượt xa sức mạnh trong cơ thể của hắn. Lâm Phàm bước từng bước một về phía Thiên Cơ, mỗi khi đi một bước. Ma khí màu đen ở trên người càng thêm nồng đậm, Thiên Cơ không tự chủ được lùi về sau một bước, hắn cảm giác khí tức này tựa như là lão ma ở trong vực sâu vậy, khiến cho người ta có cảm giác kinh hãi. Ma thể hình thức ban đầu, đặc tính của cực hạn đại ma quyết, ma vực, một câu nói âm trầm vang lên, tựa như là có thứ gì đó che phủ, mặt đất nguyên bản có màu vàng đột nhiên biến thành màu đen. Hơn nữa phần màu đen này còn đang không ngừng kéo dài. Chuyện gì thế này? Thiên Cơ ngưng trọng. Hắn phát hiện tình huống hiện tại đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị. Khi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, thân thể càng thêm đen kịt, loáng thoáng cảm giác được ở trên thân thể kia có xích sắt màu đen quấn quanh. Nhưng mà xích sắt này như ẩn như hiện, không biết là thật hay giả. Quỳnh, lúc Thiên Cơ còn đang ở vào trong trạng thái khiếp sợ thì Lâm Phàm đã biến mất. Trong nháy mắt, hắn phát hiện một cái nắm đấm màu đen xuyên thấu hư không đánh tới. Mặc kệ ngươi là cái gì cũng đều phải chết. Thiên Cơ chợt quát to, hắn vung nắm đấm lên, muốn lấy cứng trọi cứng, nhưng mà ngay khi tiếp xúc với nắm đấm kia, Thiên Cơ đột nhiên cảm giác một sức mạnh khổng lồ đập đến. Tơ mỏng bao phủ trên cánh tay không chịu nổi sức mạnh này nhanh chóng nứt toác ra, mà thân thể của hắn cũng đồng thời bay về phía sau. Vẻ mặt không dám tin tưởng, tại sao có thể như vậy? Thiên Cơ không dám tin tưởng, một quyền vừa rồi lại khiến cho hắn có cảm giác bản thân không hề có khả năng phản kháng. Mà lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Nguyên bản trong tầm mắt là bầu trời, đột nhiên hóa thành một bóng người. Còn chưa kết thúc đâu. Song quyền của Lâm Phàm hợp lại, sau đó đột nhiên đập xuống. Thiên cơ phun ra một búng máu tươi rồi thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Ẩm, mặt đất chia năm xẻ bảy, tạo thành một cái hố sâu to đùng. Lâm Phàm hạ xuống, đứng ở biên giới của hố sâu, cúi đầu, có chút thất lạc mà lẩm bẩm một mình. Xem ra vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu như thi triển toàn lực, ngay cả một quyền của ta, ngươi cũng không chịu được. Chẳng lẽ chỉ có cường giả thiên cương cảnh mới có thể khiến ta cảm nhận được áp lực cực lớn sao? Nhìn về phía bầu trời, Lâm Phàm vươn tay giống như là muốn tóm lấy mặt trời ở trên không trung kéo xuống. À, ngươi đừng quá làm càn. Trong hố sâu vang lên thanh âm tức giận. Toàn bộ những sợi tơ bao phủ ở chỗ lồng ngực của thiên cơ đều đã vỡ tan. Bại lộ thân thể nguyên bản của hắn. Mặc dù hiện tại chật vật đến cực điểm, nhưng mà thiên cơ vẫn cố gắng hóa thành một vệt sáng đánh về phía Lâm Phàm. Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận thiêu đốt bởi vì hắn cảm nhận được sỉ nhục cực lớn. Đừng làm phiền ta đang suy tư về cuộc đời. Lâm Phàm vươn tay, tát thiên cơ một cái. Những sợi tơ bao phủ đầu của thiên cơ lập tức vỡ nát. Đầu lâu cũng theo đó nổ tung. Một cột máu phun trào. Một cái thi thể không đầu nhanh chóng ngã xuống dưới chân Lâm Phàm. Ai, kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Là lỗi của ta, là ta không có hoàn toàn khống chế sức mạnh của bản thân. Làm cho ngươi có ảo giác là có thể giết chết ta. Kỳ thật ta còn không có thi triển long thân nữa. Nhưng đáng tiếc, ngươi không có cách nào áp chế ta đến mức kia. Lâm Phàm lắc đầu, thân thể khôi phục lại như cũ. Lập tức, hắn cảm giác khí tức trong người cực kỳ không ổn định. Thương thế trong trận chiến này bây giờ mới hoàn toàn bạo phát ra. Lấy ra Thái Hoàng kiếm, chém bản thân một kiếm. 10 giây sau, phục sinh, trạng thái đã khôi phục đỉnh phong. Hình như sau khi phục sinh, ta liền giống như biến thành người khác. Cảm giác mất mát khi chiến đấu không vừa lòng đã hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí cảm giác u buồn ở trong lòng kia cũng đã biến mất. Lâm Phàm trầm mặc một lát, trong đầu hắn có một ý nghĩ. Chẳng lẽ sau khi mình phục sinh, không chỉ có trạng thái thân thể khôi phục như cũ mà thậm chí tâm tình tiêu cực cũng sẽ biến mất hay sao? Sau đó, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, nhìn về phía thi thể của thiên cơ, ánh mắt sáng lên. Để ta nhìn xem cường giả trấn thủ lục mê cảnh quật đến cùng sẽ có vật gì tốt nào. Hắn nhanh chóng lục soát thi thể. Đối với cường giả, nhất định phải lấy hình thức lục soát thi thể để biểu đạt kính ý. Dù sao cũng chỉ có cường giả mới có thể khiến cho mình có hứng thú lục soát thi thể. Trong một nhà trà lâu nào đó của thành Bất Lạc, hai nam một nữ ngồi yên quanh một cái bàn. Căn bản không hề đụng đến nước trà ở trước mặt. Cả ba người đều nhìn về phương xa. Khí tức kia là khí tức của thiên cơ lão cẩu. Một tên nam tử dung mạo bình thường thấp giọng nói. Mà nam tử dung mạo tuấn tú ở một bên. Trầm tư nói. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Là ai đang chiến đấu cùng thiên cơ? Chấn động kịch liệt như thế này, không biết phần thắng sẽ nghiêng về bên nào. Tú ca, ta nghĩ chúng ta có lẽ nên đi xem một chút. Nếu như người kia là người một nhà, chúng ta có lẽ có thể cứu hắn một lần. Thực lực của lão cẩu thiên cơ kia huynh cũng biết đấy. Trừ phi là cường giả thiên cương cảnh, nếu không thì không thể nào là đối thủ của thiên cơ. Nữ tử duy nhất trong ba người nhìn về phía nam tử dung mạo bình thường và nói. Trần Thiên Tú trầm mặc một lát rồi nói, thời gian chiến đấu kéo dài rất lâu, nói rõ tu vi của đối phương hẳn là không có đột phá đến thiên cương cảnh. Hiện tại khí tức của cả hai bên đều đã tiêu tán. Chắc hẳn chiến đấu cũng đã kết thúc, lấy tính cách của thiên cơ tuyệt đối sẽ lưu lại người sống. Đi, chúng ta bây giờ lập tức qua đó, nhớ kỹ không thể liều mạng, nếu như là người một nhà, chúng ta sẽ lập tức cứu đi. Hai người khác gật đầu, nhanh chóng đứng dậy thanh toán rồi rời đi. Lục mê cảnh quật, sau khi Lâm Phàm dọn dẹp sạch sẽ những thứ ở trên người thiên cơ, hắn cũng tiện thể thu thập đồ vật của những người khác. Sau đó hắn suy tư một chút, phía trước chính là thành Bất Lạc, liệu mình có nên đi lên diệt toàn bộ người ở trong thành này hay không? Nhưng mà ngẫm lại cũng không ổn, nếu như diệt một thành chắc chắn sẽ kinh động đến cao tầng của Nhật Chiếu Tông. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch của mình. Hơn nữa ở bên trong thành Bất Lạc kia cũng có thể có người của Viêm Hoa Tông tiềm phục. Nếu như mình ra tay vậy không phải là giết oan người một nhà hay sao? Sau đó hắn nhanh chóng hóa thành một vệt sáng chạy về phương xa. Đánh xong chỗ này rồi thì nên đổi một chỗ thôi. Trước tiên tìm một nơi bí mật để đột phá đã. Điểm tích lũy khổng lồ như thế đặt ở trên người cũng khiến cho bản thân cảm thấy bất an. Qua một đoạn thời gian, ba bóng người lặng lẽ xuất hiện ở gần lục cảnh mê quật. Sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, bọn họ cũng hoàn toàn choáng váng. Cảnh vật tan hoang. Trận chiến này đến cùng là phải kịch liệt đến trình độ nào mới có thể tạo thành tình cảnh như thế này. Nữ tử kia cực kỳ khiếp sợ, trong lòng của Trần Thiên Tú cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn chỉ tay về một hướng nói, nơi đó có thi thể, chúng ta đi xem một chút. Hai người kia cũng nhìn theo hướng tay của Trần Thiên Tú chỉ. Nơi đó có một lượng lớn thi thể nằm tán loạn. Đây là thành chủ của thành Bất Lạc, hắn lại bị người giết chết. Nam tử khuôn mặt tuấn tú giật mình nói, Tú ca, các ngươi mau tới. Đúng lúc này, giọng của nữ tử vang lên. Trong thanh âm này tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Ở trước mặt nàng là một bộ thi thể không đầu. Còn nàng hiện giờ đang trợn tròn mắt. Hai người Trần Thiên Tú vội vàng tiến đến. Hỏi, thế nào, có chuyện gì vậy? Các ngươi nhìn, nữ nhân chỉ vào bộ thi thể kia bởi vì quá mức khiếp sợ. Ngón tay đều run lẩy bẩy. Hai người cũng nhìn qua, rồi lập tức ngây ngẩn cả người. Chăm miệng một lời nói. Thiên cơ, bộ thi thể này mặc dù không có đầu, nhưng mà bọn họ liếc mắt một cái thì cũng đã nhận ra. Bởi vì bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên sợi tơ ở trên bộ thi thể này. Vô số đồng bạn của bọn họ đều bị sợi tơ này phân thây. Thậm chí ngay cả lúc chết, bọn họ cũng không ngờ mình sẽ chết như thế này. Ha ha ha, Trần Thiên Tú phá lên cười. Nói, chết rồi, thiên cơ lão cẩu vậy mà chết rồi. Đúng là trời xanh có mắt. Tú ca, chúng ta đi mau. Động tĩnh ở nơi này có lẽ đã khiến cho nhiều người chú ý, chúng ta ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Thiên cơ bị người giết chết, thành chủ của thành Bất Lạc cũng bị giết chết. Bây giờ, chúng ta cần liên lạc với tổ chức, lập tức cứu con dân Viêm Hoa Tông ở bên trong thành Bất Lạc ra. Hiện tại làm như thế hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nếu như chờ Nhật Chiếu Tông biết chuyện này, điều động càng nhiều cường giả tới đây, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Nữ tử vội vàng nói, thế nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta căn bản là không có cách để người trong tổ chức tới. Trần Thiên Tú nhíu mày. Hắn không ngờ sẽ có cơ hội tốt đến mức này, chỉ là muốn nắm giữ cơ hội này cũng không dễ dàng lắm. Theo ta được biết còn có một tổ chức ở chỗ này, có lẽ bọn họ có thể trợ giúp chúng ta. Nữ tử nói, sơn môn của Nhật Chiếu Tông. Bầu trời nguyên bản trong xanh, đột nhiên bị một chiếc phi thuyền to lớn che phủ. Bóng dáng khổng lồ bao trùm mặt đất, để người bị bao phủ ở phía dưới nghĩ rằng trời đã tối. Đệ tử canh gác sơn môn ngẩng đầu, nhìn thấy phi thuyền to lớn từ phương xa bay tới. Hô to, nhìn kìa, đó là chiến thuyền tám cánh của Phục Sư Huynh. Bọn họ đã trở về. Không biết lần này bọn họ đi Viêm Hoa Tông có kết quả thế nào? Liệu có mang được gia hỏa kia về hay không? Chờ chút, Phục Sư Huynh muốn làm gì? Làm sao mà chiến thuyền tám cánh lại bay về phía bên kia? Anh hồn bia, quỳ xuống cho ta, một đệ tử của Nhật Chiếu Tông nghiêm nghị trách mắng. Cái roi trong tay liên tục quất vào người của một nam tử. Mặc dù khắp cả người nam tử này đều be bét máu, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe ra thần sắc bất khuất, ánh mắt như là dã thú, nhìn chằm chằm vào đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia, nhếch miệng cười tươi, nói, xem ra thằng khốn kia thật sự đã chết rồi, thực sự là quá tốt rồi, lão tử đời này không lỗ, muốn giết muốn chặt tùy các ngươi, đồ hỗn trướng, ngươi dám lừa giết sư huynh của ta, quỳ xuống, khấu đầu trước sư huynh cho ta, đệ tử kia nghiêm nghị nói, một thần tử của tông môn bọn họ lại bị người lừa giết. Chết ở trong hiểm địa, mà bọn họ còn suýt tí nữa để kẻ này trốn thoát được. Cuối cùng mấy vị trưởng lão của tông môn phải ra tay mới có thể bắt được kẻ này. Hiện tại hắn đã bị trưởng lão phế tu vi, bây giờ hắn muốn kẻ này quỳ gối tạ tội với vị thần tử kia. Ở bên cạnh có một lão giả, đôi mắt khép hờ, nói, ngươi có biết thần tử mà ngươi giết là ai không? Lão tử cần gì quan tâm hắn là ai? Hiện giờ lão tử cũng chỉ có một cái mạng này mà thôi. Dù sao cũng là kiếm lời. Ta nói đám người Nhật Chiếu Tông các ngươi đều là đồ đần. Lão tử chỉ mới thi triển một kế nhỏ đã khiến cho tên thần tử kia chết rồi. Nam tử cười lớn, cảm giác như là mình đã làm một chuyện cực kỳ ghê gớm. Hắn là con của ta, con độc nhất của ta. Thanh âm của lão già càng ngày càng lạnh, bởi vì không còn chút tu vi nào cho nên dưới áp lực của lão già này, nam tử kia phải phun ra một búng máu tươi. Nam tử không thèm để ý chút nào, còn cất tiếng cười to. Thật sao, nguyên lai là con của ngươi. Ta nói làm sao lại ngốc như vậy, nguyên lai là có nguyên nhân, nói cho ngươi, lão tử ẩn nhẫn 13 năm, chính là vì hành động ngày hôm đó, thằng khốn kia giết cả nhà của ta, bây giờ đại thù của ta đã báo, đời này với ta thế là đủ rồi, mặc kệ các ngươi làm trò gì, ta cũng không sợ. Một người ở bên cạnh đi tới tát hắn một cái, thần sắc dữ tợn, nói, cẩu tạp chủng của Viêm Hoa Tông như ngươi còn dám làm càn sao, trưởng lão, để ta giết hắn, báo thù cho sư huynh. Lão già không nói gì, sau đó nhấc bàn tay lên, một con côn trùng màu tím xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Người biết đây là cái gì không? Khi nhìn thấy con côn trùng này, mấy người đệ tử ở xung quanh cũng không khỏi lui về phía sau một bước. Biểu hiện cực kỳ e ngại, Mà khi nhìn thấy con côn trùng này, sắc mặt của nam tử kia biến đổi tựa như là nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng vậy. Đây là phệ thể ma trùng, nó sẽ nuốt hết tất cả khí quan trong thân thể ký chủ. Sau đó đẻ trứng, mà những quả trứng này sẽ thay thế khí quan để ký chủ sống sót. Ký chủ cũng sẽ từ người dần dần biến thành trùng nhân. Lão Phu sẽ không để ngươi dễ dàng chết đi như vậy đâu. Suy đi tính lại cũng chỉ có thể để ngươi trở thành ký chủ của con phệ thể ma trùng này mà thôi. Lão giả lạnh lùng nói. Cẩu vật có gan liền giết ta. Nam tử gào thét, hắn không muốn trở thành trùng nhân. Cũng không muốn cống hiến bất kỳ thứ gì cho Nhật Chiếu Tông cả. Lão Phu muốn ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không xong. Sau này ngươi sẽ xuất lực cho tông ta. Huyết tẩy Viêm Hoa Tông. Lão giả lạnh lùng nói. Hiện tại bọn họ vẫn đang nghiên cứu. Chế tạo chiến tranh cự thú mới nhất. Càng thêm cường đại. Càng thêm cuồng bạo. Đột nhiên, bầu trời đen lại. Lão giả ngẩng đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Nói. Phục Đô Thánh, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết nơi này là địa phương nào hay sao? Tại sao ngươi lại dám lái chiến thuyền tám cánh đến nơi này? Chỉ là chiến thuyền tám cánh cũng không có dừng lại. Ầm ầm, chiến thuyền tám cánh to lớn nhanh chóng đập vào anh hồn bia cao vút trong mây. Đá vụn không ngừng lăn xuống. Các đệ tử ở chung quanh cũng bị hù dọa đến trợn mắt hốc mồm rồi nhanh chóng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Đột nhiên, chiến thuyền tám cánh đung đưa kịch liệt. Từ bên trong chiến thuyền tám cánh, một quầng sáng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Không tốt, lão già trông thấy cảnh này, sợ hãi quát. Đây là dấu hiệu khi chiến thuyền tám cánh sắp tự bạo. Ha ha ha, lão bất tử, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Nam tử kia đã tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông hơn chục năm. Tự nhiên biết đây là tình huống như thế nào. Lập tức phá lên cười. Không ngờ lúc sắp chết, ông trời lại cho hắn nhìn thấy cảnh tượng sán lạn như vậy. Quỳnh, trong chốc lát. Chiến thuyền tám cánh đã nổ tung, lấy anh hồn bia làm trung tâm, một sức mạnh khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Từ chỗ sâu trong tông môn, mấy bóng người đột nhiên bay tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng kia, bọn họ cũng quá sợ hãi, lập tức thi triển thủ đoạn thông thiên bảo hộ tông môn. Chiến thuyền tám cánh tự bạo hình thành một đợt sóng xung kích, nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, những nơi nó đi qua, toàn bộ hóa thành tro tàn, cả Nhật Chiếu Tông đều đung đưa kịch liệt. Những đệ tử kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có kịp phát ra. Trong nháy mắt đã nổ tung. Đáng giận, lão già kia nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa chi lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ cường đại. Chỉ là ở dưới uy lực của vụ bạo tạc này, vòng bảo hộ này cũng không có chèo chống bao lâu nhanh chóng nổ tung. Lão già liên tục phun máu. Mặt đất vỡ nát, vô số phòng ốc không chịu nổi lực trùng kích cũng bắt đầu sụp đổ. Cứu mạng, một đệ tử bị phòng ốc sụp đổ đập trúng. Tê tâm liệt phế hô hào. Thế nhưng mà trong chốc lát, ánh mắt của hắn lóe lên vẻ hoảng sợ. Một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng nện hắn thành bánh thịt. Sức mạnh bạo tạc bị cường giả đỉnh cao của Nhật Chiếu Tông khống chế tại trong phạm vi nhất định. Không để nó khuếch tán ra bên ngoài. Trong lòng của vô số đệ tử nghiêm nghị, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi còn rất tốt, đột nhiên cả tông môn rung động. Bầu trời đều u ám. Sau đó liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ anh hồn bia đều bị chôn vùi tạo thành một cái hố to. Mà kiến trúc ở chung quanh cũng sụp đổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong Nhật Chiếu Tông vẫn hoàn toàn không nghĩ ra. Tại sao tai nạn này lại xảy ra? Trong một huyệt động nào đó, sau khi rời khỏi phạm vi lục mê cảnh quật, Lâm Phàm ghé vào đây, mở bản đồ ra, cẩn thận kiểm tra, cứ điểm lục thời của Nhật Chiếu Tông tương đối thích hợp. Có một tên cường giả thiên cương cảnh còn có ba tên cường giả địa cương cảnh tầng 9 trấn thủ. Xem như một cứ điểm trọng yếu ở khu vực biên phòng địa giới. Hơn nữa chỗ đó cách nơi này cũng không xa, chỉ khoảng 3 ngày đường. Ở trên bản đồ này còn đánh dấu mức độ của chỗ đó là phi thường nguy hiểm. Đồng thời có số lượng lớn con dân của Viêm Hoa Tông bị giam giữ. Bắt làm lao công xây dựng cứ điểm, đã chọn tốt điểm đến rồi. Giờ hắn phải bắt đầu tu luyện thôi. Hiện tại, hắn có hơn 150.000 điểm tích lũy, đã đủ để tăng tu vi lên, tiêu hao 60.000 điểm tích lũy lĩnh ngộ cực diệt phá thể. Trong lòng mặc niệm, hắn đã nghĩ qua, bất kể như thế nào, trước tiên vẫn nên đề thăng công pháp này đã. Về phần hai tầng cuối của môn công pháp này cứ để sau hãy nói, có lẽ hệ thống sẽ bù đắp được. Cực hạn phá thể tầng thứ nhất, đặc tính, tăng cường sức mạnh gấp đôi, không gian phá toái, lập tức, Lâm Phàm cảm giác cương khí trong cơ thể đột nhiên bạo động tựa như là mở ra sinh tử chi môn trên toàn thân. Một loại sức mạnh bộc phát kỳ diệu không ngừng xuất hiện. Kẽo kẹt, âm thanh xương cốt giòn vang. Một tia sức mạnh hủy diệt cực hạn hoành hành bá đạo ở trong cơ thể. Thật mạnh mẽ, quả nhiên là có thể tăng cường sức mạnh gấp đôi. Mà đúng lúc này, có chuyện để hắn không ngờ phát sinh. Có tiêu hao 120.000 điểm tích lũy để đề thăng cực diệt phá thể hay không? Khi nghe được thanh âm này của hệ thống, nội tâm của Lâm Phàm đột nhiên run lên. Như thế này cho dù là thiếu phương pháp tu luyện của hai tầng phía sau, hắn cũng có thể không cần để ý mà tiếp tục đề thăng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cực kỳ kích động. Có cảm giác sảng khoái không nói được nên lời. Cố gắng nhẫn nhịn hưng phấn ở trong lòng. Tiếp tục kiểm tra nhẫn chữ vật của thiên cơ. Quả nhiên đại lão chính là đại lão. Vô cùng giàu có. Xem ra về sau mình nên chém người như vậy. Khi nhìn thấy thứ ở trong nhẫn chữ vật, Lâm Phàm cũng cực kỳ hưng phấn. Nhưng nghĩ lại cũng rõ ràng. Thiên cơ là cường giả trấn thủ lục mê cảnh quật của cải tuyệt đối kinh người. Chẳng qua ngân phiếu này chỉ có thể sử dụng ở Nhật Chiếu Tông. Đúng là không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Xem ra phải tìm cơ hội để dùng những ngân phiếu này mua sắm tài nguyên mới được. À, viên đan dược này là gì? Trên ngón tay nắm vuốt một viên đan dược màu đỏ. Viên đan dược này khiến cho hắn có cảm giác không thích hợp. Dược lực bên trong tạo thành vô số hư ảnh. Khuôn mặt của người khi tuyệt vọng. Còn có tiếng gầm thét dữ tợn của yêu thú. Đan dược này nhìn qua thì đã biết không phải là đồ tốt rồi. Lâm Phàm tự nhủ, đan dược của Nhật Chiếu Tông cũng có chút khác biệt với Viêm Hoa Tông cho nên hắn có thể cảm giác được dược lực khổng lồ ẩn chứa bên trong viên đan dược này nhưng mà lại không hề hay biết tác dụng của nó như thế nào. Nhưng Lâm Phàm cũng không do dự, nhanh chóng bỏ đan dược này vào miệng, nuốt vào trong bụng, cần gì phải quản nó là cái gì. Trước tiên cứ ăn vào đã lại nói, đan dược vào bụng, lập tức chuyển hóa thành dược lực khổng lồ. Hơn nữa trong dược lực này còn có một loại sức mạnh dị thường huyền diệu nhanh chóng tràn ngập toàn bộ cơ thể rồi bắt đầu cải biến kết cấu của thân thể. Không tốt, đan dược này sẽ cho người bình thường biến thành nửa người nửa thú. Chết tiệt, đám khốn khiếp Nhật Chiếu Tông kia cũng dám hại ta. Không chút do dự, hắn nhanh chóng lấy Thái Hoàng kiếm ra chém mình một kiếm. Ngay khi hắn tử vong, dược lực nhanh chóng khuếch tán, biến mất trong không trung. 10 giây sau, Lâm Phàm mở to mắt, tức giận nói. Đồ chó hoang Nhật Chiếu Tông lại nghiên cứu ra loại đan dược biến thái này, hoàn toàn chính là cưỡng ép cải biến thể chất. Lấy ra một quyển sách nhỏ, ghi chép lại về hình dạng, màu sắc, hương vị của loại đan dược này, sau đó đánh dấu. Đám khốn khiếp của Nhật Chiếu Tông, một lần nữa các ngươi đã chọc giận ta, nếu như không phải là ta có bất tử chi thân, chỉ sợ cũng bị các ngươi lừa rồi. Nếu như người của Nhật Chiếu Tông biết tình huống này, tuyệt đối sẽ giận phun nước bọt. Thật sự là không nói nổi. Đan dược cao cấp như vậy lại bị Lâm Phàm lãng phí. Dù cải biến thể chất của bản thân thì sao? Bị hóa thành nửa người nửa thú thì thế nào? Trên thế giới này chẳng phải là tăng thực lực mới là vương đạo sao? Lâm Phàm lại tiếp tục tra xét. Những đan dược khác vẫn được tính là bình thường. Lại còn có đan dược địa giai hạ phẩm. Hơn nữa còn không chỉ một viên. Đồng thời cũng có không ít đan dược nhân giai cùng đan dược huyền giai. Những đan dược nhân giai cùng huyền giai này hắn không sử dụng mà nhanh chóng cất giữ để mang về tông môn. Còn đan dược địa giai hạ phẩm thì nhất định phải nuốt dùng để lấp đầy dung lượng của bản thân. Cuối cùng có một môn công pháp khiến cho Lâm Phàm chú ý. Hư không thiết cắt thuật. Cái này giống như là công pháp tu luyện của thiên cơ, nghĩ đến thiên cơ rõ ràng chỉ có tu vi là địa cương cảnh mà đã có năng lực xé mở hư không. Xem ra chính là tác dụng của môn công pháp này. Thiên cơ cô đọng cương khí của bản thân thành sợi tơ. Lấy công pháp này làm cơ sở cắt chém hết thảy. Xem ra đúng là có chút thông minh. Hư không thiết cắt thuật là công pháp địa giai hạ phẩm. Lâm Phàm đang tự hỏi xem có nên tu luyện hay không. Sau khi tu luyện có ích lợi gì? Đây cũng là điều mà hắn nên cân nhắc thật cẩn thận. Tiêu hao 20.000 điểm tích lũy lĩnh ngộ. Trong lòng mặc niệm, hư không thiết cắt thuật tầng thứ nhất. Đặc tính, xé mở không gian. Tầng thứ nhất không có bất kỳ tác dụng gì. Mình có thể đánh nát không gian. Còn muốn cắt chém làm gì? Nhưng công pháp này tổng cộng có 6 tầng. Từ từ đề thăng. Nhìn xem những tầng phía sau có gì hay không. Tiếp tục đề thăng, tiêu hao 30.000 điểm tích lũy. Hư không thiết cắt thuật tầng thứ 2. Đặc tính, không gian phá toái. Tiếp tục đề thăng, 90.000 điểm tích lũy. Chỉ có thể đề thăng tới tầng thứ 3. Hư không thiết cắt thuật tầng thứ 3. Đặc tính, hư không chấn động, canh kim cương khí. Lập tức, hắn cảm giác cương khí ở trong cơ thể phát sinh một chút biến hóa. Cương khí giống như càng thêm sắc bén. Tựa như là chỉ cần tiện tay hất lên. Cương khí có thể như là lưỡi dao mỏng cắt chém tất cả mọi thứ ở trước mặt. Lâm Phàm đấm ra một quyền. Không gian giống như là một bức tường bị chóc ra từng mảng lộ ra một khu vực màu xám. Lúc hắn đánh vào phía trên khu vực màu xám này, hư không đột nhiên chấn động. Không sai, đúng là có chút tác dụng. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Đặc tính của môn công pháp này kỳ thật cũng không tệ. Người chưa tới thiên cương cảnh muốn đánh vỡ hư không là chuyện không thể nào. Bởi vì chuyện này liên lụy đến thiên địa quy tắc. Nhưng nếu như tu luyện công pháp này mà có thể làm được điều đó thì đây cũng là một lựa chọn không tệ. còn có 4.000 điểm tích lũy. Trong nháy mắt từ cự phú biến thành tên ăn mày. Tất cả tích xúc chỉ là để thăng hai môn công pháp. Cứ như vậy đã không còn sót lại chút gì. Tiêu hao nhanh như là dòng nước chảy vậy. Nhưng thực lực bản thân lại đã để thăng đến mức độ cực cao. Mỗi một tế bào ở trong cơ thể đều đã đạt đến trình độ bão hòa. Sức mạnh ẩn chứa trong mỗi một cái tế bào. Nếu như bạo phát ra đủ để đánh nổ võ giả địa cương cảnh tầng 1. Bây giờ điểm khổ tu cũng đã có hơn 9 triệu, tích lũy đã đạt đến đỉnh phong. Có thể đề thăng tu vi rồi. Click ký hiệu cộng, tiêu hao 6 triệu điểm khổ tu. Tu vi, địa cương cảnh tầng 7 cộng. Ầm ầm, lập tức, một sức mạnh cường hãn lấy Lâm Phàm làm trung tâm triệt để bộc phát ra. Khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Xung quanh bị lực trùng kích san thành bình địa. Canh kim cương khí màu vàng phóng ra ngoài cơ thể. Đánh lên trên vách đá ở chung quanh. Vách đá tuy cứng rắn nhưng mà vẫn như cũ không thể ngăn cản. Canh kim cương khí đâm xuyên qua rồi khuếch tán ra bên ngoài. Đá vụn lăn xuống, huyệt động này giống như sắp sụp đổ vậy. Lâm Phàm khẽ hít một cái, thu hồi toàn bộ cương khí ở bốn phía vào trong cơ thể. Mạnh, vừa dứt lời, hắn lại phát hiện tình huống không đúng. Một tảng đá to lớn đột nhiên rơi xuống. Sau đó ở chung quanh liên tục xuất hiện đá rơi. Một ngọn núi nhỏ đã bị hắn cắt ra. Hang động sụp đổ, nhanh chóng bao phủ Lâm Phàm. Con mẹ nó, chỉ không cẩn thận một chút đã chém đứt cả một ngọn núi nhỏ. Bên ngoài cơ thể của Lâm Phàm có một tầng cương khí bao phủ. Ngăn cản những tảng đá lớn ở phía ngoài. Còn có 4.000 điểm tích lũy. Toàn bộ dùng để rút thăm đi. Lưu lại ở trên người cũng khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Tiêu hao 3.900 điểm tích lũy. 13 lần rút liên tục. Lập tức một loạt nhắc nhở của hệ thống rút thăm xuất hiện. Tiếng nhắc nhở không ngừng. Lít nha lít nhít, đối với kiểu rút thăm như này, Lâm Phàm đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào rồi. Lần trước rút thăm được thứ rất tốt, xem như tiêu hao sạch sẽ vận khí của mình rồi. Đan dược nhân giai, đan dược huyền giai, chúc bạn may mắn lần sau. Hắn thản nhiên như là đã sớm biết kết quả. Hệ thống rút thăm bạch ngân, chúc mừng túc chủ rút trúng một máy MP4 không có phẩm giai. Lâm Phàm ngây ngần cả người. Trong ánh mắt nguyên bản còn thản nhiên lóe ra một tia khác thường. Đây là thứ đồ gì? MP4 sao? Cái này là đồ chơi của niên đại nào? Trước khi đi vào trong thế giới này, ở kiếp trước ngay cả MP8 đều đã được phát hành ra rồi mà. Bây giờ hắn lại chỉ rút được MP4. Sau đó hắn cũng mặc kệ. Không nghĩ nhiều nữa. Tiêu hao 100 điểm tích lũy cuối cùng để rút thăm và cũng không có cái gì. Nhìn đồ chơi màu trắng bạc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ở trong tay. Hắn cũng cảm thấy có chút choáng váng. Sau đó nhìn thấy cái nút ở giữa. Do dự một chút, cuối cùng nhấn một cái. Trong chốc lát, nét mặt của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Thanh âm từ bên trong cái MP4 nho nhỏ này phát ra giống như thiên âm vậy. Quấn quanh thiên địa, ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng nổ lớn vang lên. Đá vụn đột nhiên sụp xuống. Từ trong đống đá vụn, một bóng người nhanh chóng đứng thẳng lên. Nhìn đồ chơi trong tay. Trong mắt Lâm Phàm lóe ra vẻ khiếp sợ. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể có thứ gì đó đang điên cuồng thiêu đốt. Hơn nữa âm thanh này tựa như là có ma lực vậy. Quấn quanh ở trong lòng. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống rỗng? Một mình ở bên trong đỉnh phong. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Hiện giờ, ta cực kỳ khát vọng tìm tới một đối thủ có thể làm cho ta hưng phấn. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Chiến ý bùng lên. Hai đầu gối đột nhiên cong xuống. Một sức mạnh cường hãn triệt để bạo phát ra. Soạt soạt, mặt đất rạn nứt mà bóng người kia lại bay thẳng lên không trung. Hóa thành một vệt sáng rồi nhanh chóng bay về phía mục tiêu đã định sẵn ở phương xa. Địa cương cảnh tầng 7, cương khí vận chuyển, có thể chân đạp hư không, bay lượn trên bầu trời, mà hiện giờ trong đầu của Lâm Phàm đang nghĩ tới một chỗ duy nhất để hắn hứng thú. Lục thời cứ điểm, hắn muốn đi đến nơi đó để tìm kiếm cường giả thiên cương cảnh, để có được một trận chiến đấu chân chính. Về phần địa cương cảnh tầng 9, bọn họ đã không có cách nào mang đến cho hắn cảm giác sảng khoái. Lúc này ở Nhật Chiếu Tông, tâm trạng của mọi người đều vô cùng trầm thấp, trên bầu trời. Những đám mây đen như là chỉ nặng nề làm cho tất cả mọi người có cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Vô số đệ tử choáng váng nhìn miệng hố to lớn ở phương xa kia tựa như là không thể tin được sẽ có chuyện như thế xảy ra. Chiến thuyền 8 cánh tự hủy. Uy lực cuồng bạo phát tán ra xung quanh. Nếu như không phải là có mấy vị cường giả trong tông môn chấn áp. Vậy thì hậu quả cũng khó mà lường được. Là ai? Đến cùng là ai? Một tên trưởng lão toàn thân đầy máu tức giận gào thét. Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Chiến thuyền 8 cánh tự bạo vốn là chuyện không có khả năng xảy ra. Bởi vì nguyên liệu mà bọn họ sử dụng căn bản là không có cách nào bộc phát ra uy lực bực này. Nhưng lúc cảm nhận được uy lực của lần tự bạo này, hắn lại hoàn toàn choáng váng. Lần này chiến thuyền tám cánh tự bạo, sức mạnh phát tán ra căn bản khiến cho người ta khó mà ngăn cản. Để làm được chuyện này có lẽ chỉ có sử dụng nguyên tinh làm nguyên liệu mới có thể tạo thành đi. Hơn nữa nguyên tinh này còn nhất định phải là loại tinh khiết nhất. Phù phù, vô số đệ tử quỳ trên mặt đất. Bọn họ không ngờ anh hồn bia thần thánh ở trong suy nghĩ của bọn họ đã hoàn toàn bị hủy diệt. Chỉ có hố sâu to lớn kia nói rõ nơi này đã từng là vị trí của anh hồn bia. Mỗi một người đệ tử của Nhật Chiếu Tông đều hy vọng tương lai mình có thể tiến vào anh hồn bia. Bởi vì như thế chính là có được vinh quang chí cao. Đời đời kiếp kiếp đều được hưởng thụ sự tế bái của đám người hậu bối. Nhưng mà hiện tại tất cả cũng đã không còn nữa. Lúc này, từ trong hố sâu, mấy bóng người hóa thành mấy vệt sáng bay về phía tông môn đại điện. Sau đó tất cả cùng quỳ lại ở trên mặt đất. Tông chủ, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Ngữ khí của những người này mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lại không khó để nhìn ra trong nội tâm của bọn họ cũng cực kỳ hoảng sợ. Chiến thuyền tám cánh tự bạo ở gần anh hồn bia tạo thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra còn có vô số thương vong. Mặc dù chuyện này không hề có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Nhưng vào thời khắc này, bọn họ cũng đều biết, lửa giận ở trong lòng của tông chủ chỉ sợ đã lên đến đỉnh điểm. Hoàn toàn có thể đốt cháy tất cả mọi thứ thành cho bụi. Bọn họ cũng không muốn thành nơi trút giận của tông chủ đâu. Nói, bóng người cao lớn kia đứng ở trên cao nhưng tựa như là cả người đang hòa làm một thể với bóng tối. Mà ở chung quanh, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được mấy ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Những ánh mắt này giấu ở trong bóng tối, không có lên tiếng cũng không có đi ra. Nhưng mà bọn họ biết, những ánh mắt này chính là của mấy vị cao tầng đỉnh tiêm ở trong tông môn. Những người nắm trong tay toàn bộ sinh tử của Nhật Chiếu Tông. Là có người cố ý cài đặt để chiến thuyền tám cánh đánh úp về phía anh hồn bia, hơn nữa còn thay đổi nguyên liệu khởi động thành nguyên tinh cao cấp nhất. Cho nên mới có thể tạo thành uy lực như vậy. Đồng thời bởi vì đây là chiến thuyền tám cánh của Phục Đô Thánh, cho nên tiểu nhân suy đoán, sự việc lần này chính là hành động của Viêm Hoa Tông. Người quỳ lạy ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Lúc này, từ phương xa, mấy bóng người bay tới. Sau đó phù phù một tiếng, quỳ lạy ở trên mặt đất. Tông chủ tha mạng, tha mạng. Những người đến sau này đều là đệ tử canh giữ ở Sơn Môn. Chức trách của bọn họ chính là chặn đường tất cả phi thuyền từ bên ngoài lái tới. Nguyên bản bọn họ cũng đã thấy được phi thuyền này, nhưng mà khi nhìn thấy đây là chiến thuyền tám cánh của Phục Đô Thánh Phục Sư Huynh. Bọn họ cũng không có tiến lên chặn đường, bởi vì Phục Đô Thánh là thần tử của Tông Môn, là người quyền cao chức trọng. Đồng thời bọn họ cũng người của Phục Đô Thánh, đương nhiên sẽ không chặn chiến thuyền của Sư Huynh mình lại. Thế nhưng mà khi một tiếng nổ lớn, rung động đất trời vang lên, bọn họ cũng kinh ngạc đến trợn tròn mắt, đồng thời cũng biết được mình đã xông ra đại họa. Giờ khắc này, hiện trường rất an tĩnh, không hề có một chút thanh âm nào. Chức vị trọng yếu như vậy mà tông môn giao cho các ngươi cũng nói rằng tông môn tin tưởng các ngươi đến thế nào. Nhưng mà các ngươi lại trông coi như vậy hay sao? Trong bóng tối, âm thanh kia vang lên, cực kỳ âm trầm, cực kỳ khủng bố làm cho mấy người đang quỳ lạy kia cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không ngừng run rẩy. Thậm chí ở thời khắc này, bọn họ cảm thấy tựa như là rơi vào trong hầm băng. Tông chủ tha mạng, bọn họ dập đầu cầu xin tha mạng, chỉ cầu miễn qua tội chết. Thậm chí để bọn họ lo lắng chính là ngàn vạn không nên để bọn họ sống không bằng chết. Đột nhiên, bóng tối nguyên bản đang thản nhiên kia đột nhiên nổi lên sóng gió. Từ trong bóng tối, từng bóng người màu đen lao ra. Những bóng người này tựa như là cái bóng vậy, nhanh chóng quấn quanh những đệ tử đang quỳ lạy kia. À, tông chủ tha mạng. Những đệ tử này quá sợ hãi, gầm rú lên, tiếng thét tê tâm liệt phế. Trong lòng bọn họ đã bị cảm giác sợ hãi bao phủ. Ẩm, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bắn ra khắp nơi. Những đệ tử điều tra hiện trường kia nuốt nước miếng, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng, mồ hôi trên trán tí tách lan xuống. Bọn họ biết tông chủ đã hoàn toàn tức giận, thậm chí toàn bộ tông môn cũng như thế. Đối với tông môn, anh hồn bia có ý nghĩa quá sâu sắc, cũng không phải là một nơi tầm thường. Cứ điểm lục thời là một căn cứ trọng yếu của Nhật Chiếu Tông. Lúc này, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ nơi này truyền ra ngoài. Một đệ tử của Nhật Chiếu Tông có làn da ngăm đen. Tay cầm roi dài quất vào người một nam tử quần áo tả tơi và quát. Chớ có biếng nhác, nhanh làm việc cho ta. Ở dưới một roi này, nam tử kia da chóc thịt bong. Máu thịt be bét, đau đớn khiến cho hắn hít vào mấy hơi lạnh. Có xúc động muốn ngã trên mặt đất, nhưng mà hắn biết mình không thể ngã xuống. Bởi vì nếu như thế vậy thì kết cục sau cùng chính là bị đưa đi làm thức ăn nuôi yêu thú. Trên sân bãi lớn như vậy, vô số tù binh đang vận chuyển đá. Có khối đá nặng mấy trăm cân, cũng có khối nặng đến mấy ngàn cân không giống nhau. Những khối đá này được đục ra từ nơi này, rồi vận chuyển đến phương xa. Dùng để tu sửa tường thành. Lúc này, ở bên trong đám tù binh này, có mấy người đi ở cùng một chỗ. Vụng trộm liếc nhìn nhau một cái. Sau đó hơi nhẹ gật đầu. Động tác này không có khiến cho bất cứ người nào chú ý. Muốn chết, đứng lên cho ta. Đúng lúc này, phương xa vang lên tiếng quát chói tai. Một đệ tử của Nhật Chiếu Tông quất roi vào người một nam tử. Roi dài trong tay hắn như là cuồng long vậy. Quất nam tử kia đau đến không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất. Người vận chuyển đá ở chung quanh nhìn thấy tình huống này, năm ngón tay nắm chặt lại. Trong mắt lóe ra vẻ phẫn nộ. Nhưng mà bọn họ biết, ở trong này phản kháng chính là muốn chết. Không ai có thể cứu được bọn họ. Cũng không lâu lắm, nam tử kia đã bị quất đến không nhúc nhích. Đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia nhìn thoáng qua, nhổ một bãi nước bọt, nói, đồ phế vật, chết là không có bất kỳ tác dụng gì nữa, chỉ có thể làm đồ ăn cho yêu thú. Sau đó roi dài quấn lấy cổ chân của nam tử kia rồi cổ tay của hắn đột nhiên hất lên. Vung thi thể nam tử kia lên một cái xe chuyên dụng. Bị người chở đi nuôi nấng yêu thú, chăm chỉ làm việc cho ta, nếu ai cảm thấy không được thì cứ nói với lão tử một câu. Lão tử sẽ đưa các ngươi đi đút cho yêu thú, không có người nào dám phản kháng. Thậm chí đại đa số người ở đây đều đã tuyệt vọng. Bọn họ cảm giác cả đời này cũng chỉ có thể sống chết ở chỗ này. Trước kia nơi này cũng có một nhóm người phản kháng. Nhưng mà kết cục sau cùng cũng vô cùng thê thảm. Thậm chí có thể nói là máu chảy thành sông. Cường giả thiên cương cảnh trấn thủ nơi này vung một tay đã có thể trấn áp toàn bộ người phản kháng. Một lần kia đã hoàn toàn đánh một tia hy vọng le lói trong lòng của mọi người ở đây tới vực sâu. Ở bên trong một đám nô lệ, có mấy người mắng thầm. Ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía phương xa, bọn họ đang đợi, bởi vì cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Tại một chỗ bí ẩn bên ngoài cứ điểm lục thời, một đám người ẩn nấp ở nơi đó cũng đã lâu mà chưa hề di chuyển. Yên tĩnh chờ đợi cơ hội, một nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào cửa lớn ở phía trước của cứ điểm lục thời, nói. Mọi việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội chỉ có một lần. Lý Sùng Sơn dẫn ba tên phụ tá tạm thời rời khỏi cứ điểm lục thời, đến thành Bất Lạc kiểm tra tình huống. Điều chúng ta muốn làm chính là lợi dụng thời gian bọn họ rời khỏi nơi này, nhanh chóng giải cứu toàn bộ người ở bên trong ra. Cường giả trấn thủ lục mê cảnh quật là thiên cơ bị người giết chết. Cũng không biết tin tức này là thật hay là giả. Đến cùng là người nào có bản sự giết chết lão cẩu thiên cơ kia. Tin tức này thật sự là khiến cho ta cảm thấy quá phấn chấn. Một nữ tử nói, tám phần là sự thật. Nếu như không phải lão cẩu thiên cơ kia bị người giết chết, Lý Sùng Sơn cũng sẽ không mang người rời khỏi cứ điểm lục thời. Nếu như bọn họ không rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội này. Nam tử trung niên vừa dứt lời, bên trong cứ điểm lục thời lập tức vang lên tiếng hô lớn. Hành động, hưu, mấy người ẩn nấp ở đây đột nhiên hóa thành mấy vệt sáng nhanh chóng phóng về phía cửa lớn của cứ điểm lục thời. Đệ tử canh giữ ở cửa ra vào nhìn thấy có người đánh tới cũng hơi choáng váng. Khi hắn kịp phản ứng lại, trên cổ lại xuất hiện một tia máu. Trong nháy mắt máu tươi phun ra như suối, hắn ngã trên mặt đất. Không còn khí tức sinh mệnh, nữ tử lúc trước, tay cầm một con dao găm sắc bén, khinh thường nhìn thoáng qua bộ thi thể này, sau đó theo đội ngũ nhanh chóng đi vào bên trong. Tư thế hiên ngang, thủ pháp gọn gàng, ở trong sân bãi, những nhân viên của tổ chức giấu ở bên trong nơi này cũng đứng dậy phản kháng. Nhanh chóng giết chết đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở bên cạnh. Sau đó nhìn về phía những đồng bào còn không rõ tình huống kia rồi gào thét. Còn nhìn cái gì? Tất cả đều tranh thủ thời gian. Cầm vũ khí lên cùng chúng ta giết ra ngoài, nội ứng ngoại hợp, thừa dịp những người của Nhật Chiếu Tông khác ở bên trong cứ điểm lục thời còn không có kịp phản ứng. Dẫn người rời khỏi nơi này, đó chính là kế hoạch của bọn họ, đội trưởng ở nơi này, một nam tử tiềm phục ở bên trong đám nô lệ hô lớn. Hùng Liệt Bách mang theo đám người đánh thẳng đến chỗ bọn họ. Đám người nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau, Thủy Tú, chúng ta cần phải đi. Hùng Liệt Bách quay đầu nhìn về phía nữ tử đang hăng hái giết chết đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia. Hô lớn, vâng, đội trưởng, dao găm trong tay Thủy Tú nhanh chóng cắt cổ một đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Rồi nàng cũng nhanh chóng lui về phía sau, mà những người nô lệ kia vẫn còn đang choáng váng. Không biết nên làm sao bây giờ, bốn phía này đều là tường cao, chắc chắn như thế này thì làm sao mới có thể rời khỏi đây. Cho dù là những người kia có thể ôm bọn họ nhảy ra, nhưng mà nơi này có nhiều người như vậy, cũng không có khả năng mang theo từng người rời khỏi chứ. Quỳnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường cao lớn kia giống như là bị cái gì đánh vào vậy. Nhanh chóng bị đụng một cửa hang lớn, một con yêu thú loài gấu khổng lồ xuất hiện ở cửa hang. Con yêu thú này cao mấy trượng, bắp thịt cuồn cuộn, có lẽ chính là con yêu thú này đã phá vỡ tường thành nặng nề kia. Yêu thú, đám nô lệ nhìn thấy con yêu thú này, nội tâm đột nhiên run lên. Ánh mắt cuồng bạo, tàn nhẫn của con yêu thú kia để bọn họ cảm thấy khủng bố. Đội trưởng, ta tới rồi. Đúng lúc này, một thanh âm non nớt vang lên từ phía sau yêu thú. Sau đó, một đứa trẻ trên đầu đội một cái nón màu xanh lá. Người mặc áo da thú đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu yêu thú tựa như là đang thao túng yêu thú vậy. Trùng tử lợi hại, Thủy Tú nhìn thấy đứa bé kia, cũng cười nói, đây là đồng đội của bọn họ, một đứa trẻ rất thần kỳ. Lúc bọn họ phát hiện đứa trẻ này thì hắn đang sinh hoạt cùng một đám yêu thú. Hơn nữa còn có thể ra lệnh cho đám yêu thú làm một ít chuyện đơn giản. Dựa vào năng lực của trùng tử, bọn họ cũng không tiếp tục phải sợ hãi khi gặp được yêu thú. Thậm chí còn có thể để yêu thú giúp bọn họ giám thị tình huống chung quanh. Gặp được tình huống địch nhân phục kích, bọn họ cũng sẽ có thể biết trước mà nhanh chóng rời khỏi. Nhưng lấy năng lực hiện tại của trùng tử, hắn chỉ có thể ra lệnh cho yêu thú có tu vi dưới địa cương cảnh tầng 4. Còn một đầu yêu thú loài gấu mà hiện tại hắn đang thao túng này chính là cuồng bạo hỏa hùng có tu vi địa cương cảnh tầng 3. Đó là dĩ nhiên, ta chính là trùng tử mà. Trùng tử dương dương đắc ý nói. Chỉ là đột nhiên, một vệt sáng lạnh lẽo đột nhiên phá vỡ thiên địa, chém thẳng đến chỗ trùng tử. Giống, cuồng bạo hỏa hùng cảm nhận được nguy cơ. Đột nhiên vận lực, hất văng trùng tử ở trên lưng ra. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng ngăn cản vệt sáng lạnh lẽo kia. Phốc phốc. Vệt sáng lạnh lẽo nhanh chóng chém cuồng bạo hỏa hùng thành hai nửa. Máu tươi rơi vãi khắp nơi. Trùng tử nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đột nhiên trợn to tựa như là không thể tin được vậy rồi lập tức gào thét. Thiết hùng, không ngờ các ngươi lại thật sự tới. Lúc này, từ trên bầu trời, một thanh âm vang lên. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở phương xa. Hùng Liệt Bách nhìn qua, sắc mặt biến đổi, Lý Sùng Sơn. Hắn không ngờ cường giả trấn thủ cứ điểm Lục Thời lại không hề rời khỏi nơi này, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Bắt rùa trong hũ, đơn giản đến cực điểm. Sâu kiến như các ngươi mà còn muốn tổ chức phản kháng để cứu người thật đúng là rất ngoan cường. Nhưng các ngươi quá bất cẩn. Cứ điểm Lục Thời có ta trấn thủ mà các ngươi cũng dám đến. Hôm nay toàn bộ đều lưu lại nơi này đi. Lý Sùng Sơn giơ cao một tảng đá lớn. Sau đó đột nhiên quăng ra. Tảng đá nhanh chóng chặn cửa hang kia. Đại nhân uy vũ, một người trong nhóm Hùng Liệt Bách đột nhiên lao ra. Vọt thẳng tới, quỳ lại ở trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính. Trương Hoành là ngươi bán đứng chúng ta sao? Thủy Tú nhìn thấy người kia, lập tức giận dữ hét. Lý Sùng Sơn nhìn về phía người đang quỳ lại kia, trên mặt lóe ra ý cười âm trầm, nói, ngươi yên tâm, chúng ta đã hứa hẹn đưa vinh hoa phú quý cho ngươi thì nhất định sẽ cho ngươi. Tạ đại nhân, phốc, chỉ là trong chốc lát, đầu người cùng thân thể đã tách rời, ngươi xuống dưới hưởng thụ đi. Hùng Liệt Bách nhìn tình huống trước mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không ngờ Lý Sùng Sơn lại không hề rời khỏi cứ điểm Lục Thời. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, lúc này, ba người bay tới. Quỳ lại ở trước mặt Lý Sùng Sơn. Cứ điểm Lục Thời, ngoại trừ Lý Sùng Sơn thì có ba người cầm quyền cao nhất. Cũng là những nhân vật có thực lực mạnh nhất. Kiếm ma, Độc Cô Ý, Côn ma, Trương Tử Thành, Đao ma, Đồ Hải. Ba người này đều có tu vi là địa cương cảnh tầng 9. Thực lực cường đại. Cho dù là một người trong đó cũng đều có năng lực tiêu diệt tất cả người trong tổ chức của bọn họ. Đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Sắc mặt của Thủy Tú hơi tái đi. Nàng cũng không ngờ tình huống hiện tại lại biến thành như thế này. Bọn họ dám đến nơi này cứu người cũng bởi vì biết được tin tức bốn người này không còn ở đây. Chỉ cần bọn họ nhanh chóng cứu người rời khỏi thì tuyệt đối sẽ không có việc gì xảy ra. Thế nhưng mà sao có thể nghĩ đến? Đây chỉ là một cái bẫy của đối phương. Nàng thật không dám tưởng tượng. Người theo bọn họ cùng một chỗ hành động, vì bọn họ cung cấp nhiều lần cơ mật kia, lại vì vinh hoa phú quý mà bán rẻ bọn họ, mấy thành viên khác cũng cảm thấy tuyệt vong, hai tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng mà tín niệm cường đại vẫn đang chống đỡ bọn họ. Để bọn họ không có sợ hãi, thiết hùng của ta chết rồi sao? Nhìn thi thể con yêu thú bị phân thành hai kia, hai con ngươi của trùng tử dần dần không có thần thái giống như là đang choáng váng vậy. Sắc mặt của Hùng Liệt Bách cực kỳ ngưng trọng. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì nữa. Đột nhiên, từ một bên, một bóng người xông ra ngoài. Ta muốn giết các ngươi. Trùng tử nổi giận gầm lên. Trên làn da bóng loáng đột nhiên mọc ra lông tóc rậm rạp. Hắn không ngờ đã bắt đầu hóa thú. Trùng tử mau trở lại. Hùng Liệt Bách nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi. Nhanh chóng lao tới, muốn kéo trùng tử trở về. Lý Sùng Sơn nhìn thấy tình huống này, lập tức vui mừng. Nói, Tử Thành bắt lấy tạp trùng này. Người này có thể hoàn mỹ dung hợp cùng với yêu thú. Thật là thần kỳ, đây là nguyên liệu cực tốt để mấy người yêu thú đường thí nghiệm. Vâng, Trương Tử Thành gật đầu rồi hắn lập tức hóa thành một vệt sáng. Lao về phía đứa bé kia, Hùng Liệt Bách vươn tay bắt được Trùng Tử rồi nhanh chóng ném hắn trở về đội ngũ. Sau đó cảm nhận được sát ý đánh tới, hắn cũng chợt quát to, giơ tay phản kích, ầm, một bóng người đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, Hùng Liệt Bách bị thương nặng, hắn phun ra một búng máu tươi rồi nhanh chóng lăn đến dưới chân đám người Thủy Tú. Thủy Tú cũng vội vàng đỡ hắn đứng lên, nàng biết đối phương rất mạnh chỉ không ngờ đối phương lại cường đại như thế. Đội trưởng rõ ràng là cường giả địa cương cảnh tầng 8. Cho dù đối phương là cường giả địa cương cảnh tầng 9 cũng không có khả năng một chiêu đã có thể trấn áp đội trưởng. Khụ khụ, Hùng Liệt Bách vẫn tiếp tục ho ra máu, trong mắt cũng lóe ra vẻ cảnh giác. Trương Tử Thành chắp một tay ở sau lưng, tay phải cầm trường côn màu bạc khẽ vẫy trên không trung mấy lần. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói, ngươi quá yếu, giao đứa trẻ kia ra đây, có lẽ ta có thể cho các ngươi một thống khoái, nếu không chính là sự tra tấn vô cùng vô tận. Trong chốc lát, hiện trường trở nên yên tĩnh, Lý Sùng Sơn vẫn lạnh nhạt, đứng ở trên cao nhìn xuống, không hề có ý ra tay. Nhưng dù thế mấy người Hùng Liệt Bách vẫn có cảm giác, lần này bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhìn khuôn mặt đồng bạn ở xung quanh, trong lòng của Hùng Liệt Bách cũng vô cùng đau đớn, không ngờ là mình lại đẩy bọn họ về phía vực sâu. Một vài tên nô lệ quỳ lạy ở trên mặt đất, run lẩy bẩy, nói, đừng có giết ta, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Đột nhiên, các ngươi có nghe thấy gì không? Đúng lúc này, Hùng Liệt Bách hỏi, cái gì? Thủy Tú nghi hoặc nhìn sang. Nàng không biết là tại sao giờ này đội trưởng lại hỏi như thế. Chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác hay sao? Hùng Liệt Bách nhìn về phía hư không? Môi khẽ nhúc nhích, vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Thủy Tú lo lắng quát. Nàng không biết đội trưởng làm sao vậy. Nhưng đột nhiên, sắc mặt nàng thay đổi. Bởi vì nàng cũng nghe thấy một tiếng hát. Lúc này, tiếng hát này càng ngày càng to. Càng ngày càng hùng vĩ quấn quanh ở trong lòng mọi người. Thậm chí vang vọng ở trong thiên địa. Thần sắc của Lý Sùng Sơn cứng lại, hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn về một phía, hắn lại phát hiện từ phương xa, có một vệt sáng màu hồng đang nhanh chóng bay tới, lông mày của hắn nhíu một cái, đến cùng là ai tới, vệt sáng màu hồng càng ngày càng gần còn tiếng hát kia càng ngày càng to. Cuối cùng triệt để nổ vang ở trong tai mọi người, tiếng hát này có chút quái dị nhưng lại để bọn họ cảm nhận được. Trong tiếng hát này bao hàm một loại cảm xúc tịch mịch tựa như là đang nói cho mọi người biết chủ nhân của tiếng hát này đang cực kỳ khát vọng có một đối thủ chân chính. Quỳnh, vệt sáng màu hồng rơi xuống, mặt đất chấn động, cho bụi bốc lên, che đậy hình dáng của người vừa tới. Đội trưởng, người này là ai? Tại sao ta lại cảm nhận được sự khủng bố đè nén ở trong lòng? Thủy Tú run rẩy nói, nếu như Lý Sùng Sơn cho nàng cảm giác là tuyệt vọng, không thể chiến thắng. Như vậy thì vệt sáng màu hồng này lại cho nàng cảm giác khủng bố giống như là rơi vào vô tận thâm uyên. Hùng Liệt Bách lắc đầu. Hắn cũng không biết là ai tới. Cho bụi dần dần tiêu tán. Một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thân thể khổng lồ, đen kịt, mái tóc dài màu đỏ ngòm rũ xuống khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Lâm Phàm giơ chân, dẫm lên trên một tảng đá lớn. Nói, ta cảm nhận được khí tức của cường giả. Ngươi là ai? Trương Tử Thành tức giận trách mắng. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người lớn lên thành như vậy. Cường giả ở chỗ nào? Đến cùng ở chỗ nào? Lâm Phàm nhìn quanh giống như là đang tìm kiếm gì đó. Khi nhìn thấy Lý Sùng Sơn, hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên lóe ra tinh quang. Hắn nói, là ngươi, ngươi chính là cường giả sao? Hy vọng ngươi có thể để ta cảm nhận được áp lực. Để ta cảm giác được đau đớn. Lâm Phàm cứ tự lẩm bẩm một mình làm mấy người ở đây nghĩ hắn rất giống một người điên. Muốn chết, ta hỏi ngươi là ai? Ngươi nghe không hiểu sao? Trương Tử Thành chợt quát to, thân hình khẽ động, trường côn đột nhiên đánh tới. Trên không trung tất cả đều là hư ảnh trường côn. Hắn nói, giả thần giả quỷ, nơi này không cho phép ngươi làm càn. Hùng Liệt Bách nhìn thấy thế công của côn ma, cũng cảm thấy được chênh lệch giữa hai bên. Đối phương chỉ sợ đã đụng chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Cho dù hắn có tu vi là địa cương cảnh tầng 8, cũng khó có thể đỡ được một chiêu này. Chỉ là lúc này, hắn mặc dù không biết Lâm Phàm là ai, nhưng nghĩ cũng cần phải nhắc nhở một câu. Cẩn thận, hắn là côn ma, đây là tuyệt chiêu phong thiên tuyệt địa côn pháp của hắn. Một khi sử dụng là địch thủ sẽ có cảm giác không có chỗ nào có thể trốn. Kẻ yếu đừng quấy rầy ta, nhìn ra hỏa đang vọt tới trước mặt. Lâm Phàm nhíu mày rồi giơ tay lên, nhanh chóng đập Trương Tử Thành nằm xuống dưới chân. Làm sao có thể, Trương Tử Thành bị đập nằm trên mặt đất, phun ra một búng máu tươi. Hắn không ngờ đối phương lại cường hãn như thế. Chỉ đập một cái là hắn đã nằm lăn ra đất. Lúc định phản kháng, hắn lại phát hiện đối phương giơ chân dẫm tới. Ầm, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Lâm Phàm không hề để ý đến Gia Hòa ở dưới chân mà chỉ nhìn về phía Lý Sùng Sơn. Sau đó, hắn nhanh chóng duỗi ngón tay ra, nói, ngươi đánh với ta muốn đánh chết ngươi. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hùng Liệt Bách há to miệng, trong ánh mắt lóe ra thần sắc không dám tin tưởng. Đây chính là Trương Tử Thành, cường giả địa cương cảnh tầng 9. Thế mà bây giờ lại bị người này giết dễ dàng như thế. Vậy thì đối phương phải mạnh cỡ nào? Làm càn, Độc Cô Ý cùng Đồ Hải nhìn thấy tình huống này, lập tức hét lên giận dữ. Trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ. Kiếm ý cùng đao ý cường đại cuốn tới như là muốn xé rách thiên địa vậy. Bọn họ đúng là không ngờ lại có người dám tới cứ điểm lục thời làm càn. Hơn nữa thực lực của người này lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Trương Tử Thành cũng bị miểu sát. Các ngươi quá yếu, còn không bằng cả thiên cơ nữa. Cút sang một bên đi. Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra, đánh về phía hai người. Sức mạnh cường hãn nhanh chóng đánh nát kiếm ý cùng đao ý của hai người. Sau đó, lang nha bổng tiếp tục quét ngang. Ẩm, ẩm. Trong nháy mắt, hai người đã bị đánh nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Thủy Tú chỉ biết há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Đội trưởng, hắn đến cùng là người hay là mãnh thú? Nàng đã hoàn toàn choáng váng. Làm sao lại có người cao 3 mét? Hơn nữa thân thể lại có màu đen kịt xen lẫn đường vân màu đỏ. Nhất là một mái tóc dài màu đỏ ngòm kia giống như là bị máu tươi tưới qua vậy khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Là người, hơn nữa còn là cường giả. Hùng Liệt Bách nghiêm nghị nói. Trong ánh mắt của Lý Sùng Sơn lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ ba người Trương Tử Thành lại bị đối phương chém giết dễ dàng như thế. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đỡ được. Thiên cơ của lục mê cảnh quật là do ngươi giết. Lâm Phàm có cảm giác hiện tại thân thể của mình đang tràn đầy sức mạnh. Cần phải bạo phát ra. Hắn đến cứ điểm lục thời chính là vì muốn cảm thụ áp lực từ cường giả thiên cương cảnh một chút. Đúng thế, hắn quá yếu. Căn bản không có cách nào để ta cảm nhận được áp lực. Nhưng ngươi thì khác. Ta nghe nói ngươi rất mạnh cho nên muốn cảm thụ một chút. Ngươi có thể để ta chiến đấu thoải mái hay không? Lý Sùng Sơn cảm giác Gia Hỏa đang đứng ở trước mặt mình rất không bình thường. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn đều muốn chém Gia Hỏa này bởi vì những người dám can đảm làm càn ở cứ điểm lục thời này đều phải chết. Nhưng trước đó, hắn muốn biết một việc. Ngươi là người của Viêm Hoa Tông. Tại sao mà ngươi muốn nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Phàm có chút không kiên nhẫn. Hắn chỉ cảm thấy tiếng hát đang quanh quẩn ở trong lỗ tai khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Máu tươi trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Nếu như trả lời xong là có thể chiến đấu. Vậy ta nói cho ngươi. Đúng thế, ẩm. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, mặt đất chỗ Lâm Phàm vừa đứng lõm xuống dưới mà Lâm Phàm thì đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại một lần nữa thì hắn cũng đã đứng ở bên cạnh Lý Sùng Sơn. Lang nha bổng ở trong tay đột nhiên đập xuống. Đến, để ta nhìn xem thiên cương cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà ta cùng ngươi lại có chênh lệch lớn bao nhiêu? Huỳnh, sức mạnh khổng lồ nhanh chóng đánh đến. Không gian cũng như là hơi chấn động. Thật mạnh mẽ, Thủy Tú trợn mắt há hốc mồm. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, trên đời lại có người có lực phá hoại cường đại như thế. Mà đột nhiên nàng nghĩ đến câu nói vừa rồi của đối phương. Đội trưởng, hắn là người của Viêm Hoa Tông. Hùng Liệt Bách gật đầu. Hắn đã bị khiếp sợ bởi sức mạnh của Lâm Phàm. Hơn nữa hắn còn nhìn ra, đối phương tu hành chính là ngạnh công. Đồng thời còn đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lý Sùng Sơn xuất hiện ở phương xa, trên mặt nở một nụ cười, nói, ngươi không phải là thiên cương cảnh, ngươi vẫn chỉ là võ giả địa cương cảnh. Lâm Phàm đứng ở trong hố sâu, nhìn về phía Lý Sùng Sơn, cực kỳ bình thản gật đầu. Nói, ngươi đoán rất đúng, tu vi hiện giờ của ta vẫn chỉ là địa cương cảnh mà thôi. Thật sao? Lý Sùng Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, sau đó nở một nụ cười trông cực kỳ tàn nhẫn. Nói, đã như vậy thì ngươi có thể đi chết rồi. Chênh lệch giữa thiên cương cảnh cùng địa cương cảnh không dễ dàng san lấp như là ngươi nghĩ đâu. Nếu như ta đoán không sai thì ngươi hẳn là tu luyện ngạnh công đi. Tốt, bởi vì ta cũng vậy. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết sự cường đại của ngạnh công cấp bậc thiên cương cảnh. Lập tức, một khí tức cường hãn bạo phát ra từ trên người của Lý Sùng Sơn. Thùng thùng, tựa như là thanh âm búa rèn sắt. Vô cùng trầm muộn, nội tâm giống như bị cái búa này đập xuống. Thân thể của Lý Sùng Sơn không có cao lên, cũng không có biến lớn, nhưng mà thân thể nguyên bản nhìn qua giống như là rất gầy yếu kia. Đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, ánh sáng màu vàng lóe lên, bao phủ thân thể của hắn. Trong chốc lát, làn da ở bên ngoài thân thể của Lý Sùng Sơn đã biến thành màu vàng sẫm. Mà trên thân thể màu vàng này lại có phù văn lấp lóe. Tiểu tử, ngươi có biết khác biệt lớn nhất giữa thiên cương cảnh cùng địa cương cảnh là cái gì hay không? Lý Sùng Sơn nắm chặt tay lại, nói. Khác nhau ở chỗ là mặc kệ thực lực của ngươi cường đại đến cỡ nào. Chỉ cần ngươi vẫn còn là địa cương cảnh thì vĩnh viễn không có cách nào khiêu chiến cường giả thiên cương cảnh. Bởi vì đây là chênh lệch giữa trời cùng đất. Vừa mới nói xong, thân thể của Lý Sùng Sơn tựa như là phá vỡ hư không. Nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, một quyền đánh thẳng vào bụng của Lâm Phàm. Ẩm, một sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, đánh bay Lâm Phàm về phía phương xa. Loại cảm giác này, không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì cả. Nhưng mà một quyền của đối phương đánh lên trên người hắn lại làm cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Ngươi có biết sử dụng ngạnh công ở trước mặt ta là chuyện buồn cười cỡ nào hay không? Võ giả thiên cương cảnh chính là thiên nhân mà ngươi mãi mãi cũng chỉ là con kiến bò sát trên mặt đất. Trong nháy mắt, Lý Sùng Sơn xuất hiện ở bên người Lâm Phàm, song quyền đột nhiên giáng xuống. Quỳnh, sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, mặc dù còn ở không trung. Nhưng sức mạnh cường hãn này đã xuyên qua thân thể của Lâm Phàm, đục hai cái hố thật to ở trên mặt đất. Viêm Hoa Tông đúng là có chút bản sự, lại có thể bồi dưỡng được đệ tử cường hãn như ngươi. Có thể nói ở phía dưới thiên cương cảnh, thực lực của ngươi cũng thuộc hàng đầu. Bọn họ cho ngươi mà không phải cường giả thiên cương cảnh đến Nhật Chiếu Tông ta phá hoại. Xem ra bọn họ cũng còn nhớ rõ, chỉ cần thiên cương cảnh tiến vào Nhật Chiếu Tông quấy phá thì lúc đó sẽ là ngày mà hai tông khai chiến. Nhưng mà ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Không nên tới chỗ này của ta. Ẩm, nắm đấm giống như chùy sắt đột nhiên vung ra. Lâm Phàm không hề có năng lực phản kháng. Thân thể không ngừng rơi xuống. Sức mạnh cường đại đã sớm xuyên qua thân thể của hắn mà đập mặt đất thủng lỗ chỗ. Lúc thân thể của Lâm Phàm va chạm với mặt đất, toàn bộ mặt đất đều lõm sâu xuống phía dưới. Trên bầu trời, Lý Sùng Sơn ngạo nghễ đứng thẳng. Nhìn về phía cái hố sâu không thấy đáy kia một lúc rồi hắn quay sang nói với mấy người hùng liệt bách ở phương xa. Các ngươi cho rằng kẻ này tới là có thể cứu các ngươi hay sao? Các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Hoặc có lẽ nên nói, ánh mắt của các ngươi thật sự là quá ngu dốt. Không biết cường giả thiên cương cảnh rốt cuộc là mạnh mẽ đến cỡ nào? Mấy người hùng liệt bách đã sợ ngây người. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng nam tử mái tóc dài màu đỏ ngòm này đã đủ mạnh mẽ. Thế nhưng mà ngay sau khi Lý Sùng Sơn xuất thủ, bọn họ mới hiểu được cái gì mới gọi là cường đại. Đây là sức mạnh mà bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Bọn họ bí mật hành động tại Nhật Chiếu Tông nhiều năm như vậy cũng chưa từng chiến đấu cùng thiên cương cảnh. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đột nhiên có cảm giác, cường giả thiên cương cảnh thật sự là quá mạnh mẽ, quá cường hãn. Nam tử tóc đỏ kia mạnh mẽ như thế cũng bị Lý Sùng Sơn dễ dàng bị miểu sát. 10 giây sau, kẽo kẹt, sảng khoái, ngươi đúng là rất mạnh mẽ. Nhưng mà vừa rồi cũng không phải trạng thái hoàn mỹ nhất của ta. Hiện tại mới đúng, trong hố sâu vang lên thanh âm của Lâm Phàm, từ bên kia chạy đến. Cố gắng phi hành đánh vỡ vận tốc âm thanh quả nhiên không phải là chuyện mà người bình thường có khả năng chịu đựng. Cương khí ở trong cơ thể hắn cũng không chống đỡ nổi tiêu hao bực này. Đồng thời, ca khúc do cái MP4 rút thưởng này phát ra vậy mà khiến cho tâm thần của hắn chấn động. Rõ ràng mình có được bất tử chi thân, miễn dịch tinh thần công kích. Lại không cẩn thận bị cái đồ vật rút thăm được này ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi. Sau khi phục sinh, tâm tình tiêu cực sẽ biến mất hết. Sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì nữa. Lý Sùng Sơn ngưng trọng, quay đầu nhìn xuống phía dưới, tựa như là không ngờ đối phương lại còn có thể sống sót, còn có thể nói ra những lời tự đại như vậy. Có chút năng lực, nhưng mặc kệ ngươi có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau thì cũng đều vô dụng mà thôi. Không vào thiên cương cuối cùng thì sẽ bị ta tùy ý hành hạ. Từ trong hố sâu, Lâm Phàm bay lên và trôi nổi ở giữa không trung, dáng vẻ cười tươi roi rói cùng với dáng vẻ cực đoan ở lúc trước hoàn toàn chính là hai người. Sau đó hắn nhìn về phía đám người hùng liệt bách ở phương xa. Nói, các ngươi cũng là người của Viêm Hoa Tông sao? Vậy thì cứ đi trước đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa. Hùng liệt bách nghe Lâm Phàm nói thế, không do dự nữa, nhanh chóng đẩy tảng đá lớn đang ngăn chặn lỗ thủng kia ra. Để người trong này có thể mau chóng rời khỏi, Lý Sùng Sơn không có để ý đến những người chạy trốn kia. Chờ sau khi hắn chém tên tiểu tử này thì đuổi theo cũng không muộn. Những sâu kiến này làm sao trốn thoát được khỏi tay hắn? Hình dạng đen kịt lúc nãy của ngươi đâu? Chẳng lẽ là bị ta phá vỡ rồi sao? Lâm Phàm cười nói, ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi vẫn là phải chết thôi. Về phần hình dạng kia, chỉ là hơi có chút sai lầm nên mới trông như thế mà thôi. Như vậy hiện tại ta sẽ để ngươi xem một chút. Cuồng thân, bạo huyết, thất thần thiên pháp, ma thể hình thức ban đầu, long thân, trong chốc lát, lấy Lâm Phàm làm trung tâm. Một sức mạnh cuồng bạo triệt để bạo phát ra. Lý Sùng Sơn cảm thụ sức mạnh này lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Gật nhẹ đầu, nói, không sai, trạng thái hiện giờ của ngươi cũng rất mạnh, nhưng mà còn không đủ. Cuối cùng ngươi vẫn chỉ là địa cương cảnh mà thôi. Không có cách nào cảm nhận được sức mạnh chân chính. Như vậy để ta giúp ngươi cảm thụ một chút đi. Thiên uy, ầm ầm, thiên địa đột nhiên chấn động. Một sức mạnh huyền diệu xuất hiện trong thiên địa rồi nhanh chóng nhập vào người Lý Sùng Sơn. Một khi bước vào thiên cương cảnh là võ giả có thể sử dụng thiên địa chi lực tăng cường cho bản thân. Mà hiện tại Lý Sùng Sơn đang vận dụng năng lực đó. Ánh sáng màu vàng ở bên ngoài thân thể hắn nguyên bản đã sáng lạn. Nay càng thêm sáng lạn, thậm chí có chút lóa mắt, làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Khi cảm nhận được thiên uy huy hoàng, mấy người hùng liệt bách đang đi trốn ở phương xa. Trái tim đều phù phù nhảy lên tựa như là có một uy áp khổng lồ đang bao phủ bọn họ vậy. Vốn Lý Sùng Sơn nghĩ chỉ cần loại thiên uy này là có thể khiến cho tinh thần của đối phương khó mà chịu đựng đi. Chẳng qua là khi đưa mắt nhìn qua, hắn lại sững sờ, không ngờ đối phương vậy mà không có một chút dị dạng nào. Giống như không có bất kỳ cảm thụ gì vậy. Môn công pháp này của ngươi là gì? Nội tâm của Lâm Phàm vô cùng hưng phấn. Hắn đã coi trọng công pháp này, ngạnh công vẫn luôn là thứ khó mà tìm được. Rút thăm thì tỷ lệ không lớn, mà lão sư cũng chỉ có loại pháp môn đà thương địch thủ 1000, tự tồn 800. Còn môn ngạnh công mà gia hỏa ở trước mắt đang thi triển nhìn qua nhan sắc lộng lẫy. Rất không tệ, tiểu tử đừng nói nhảm nữa. Ta cho ngươi thêm thời gian là một hơi thở. Nếu như mà ngươi vẫn không có thêm trò gì khác, vậy thì sau đó, ngươi chính là người chết. Lý Sùng Sơn cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Phàm. Hắn nhường Lâm Phàm chuẩn bị cũng là bởi vì thấy có người tu luyện ngạnh công làm cho hắn muốn chơi đùa một chút. Hiện giờ, hắn chỉ lo thực lực đối phương quá yếu, cảnh giới chênh lệch quá lớn thì căn bản chơi không được bao lâu. Lâm Phàm cười, nếu đối phương không nói, vậy thì mình chỉ có thể đoạt tới. Cực diệt phá thể, Lý Sùng Sơn hơi ngây người. Đúng là không ngờ tiểu tử này lại còn có bí pháp nữa. Tốt, đợi lát nữa giết hắn rồi đúng là có thể nhìn qua một chút. Đến cùng là công pháp gì? Nghe chút âm nhạc để trận chiến của chúng ta vui hơn nhé. Lâm Phàm nhấn nút, ca khúc vô địch lại một lần nữa vang lên. Lần này, hắn đã chuẩn bị tốt. Cả người tựa như là bao phủ ở bên trong một loại khí tràng đặc thù. Đây mới là phương thức sử dụng chính xác. Ta tới, huỳnh, bàn tay kia trong nháy mắt biến thành vuốt rồng. Rồi đột nhiên Lâm Phàm nhấn về phía hư không một cái. Hư không kịch liệt chấn động. Ba động truyền thẳng đến chỗ Lý Sùng Sơn. Không ngờ ngươi đã học xong hư không thiết cắt thuật của thiên cơ, nhưng đáng tiếc là còn chưa đủ cao thâm. Lý Sùng Sơn vung tay lên, đánh nát chấn động trong hư không, sau đó nhanh chóng đánh về phía Lâm Phàm. Ẩm, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Ở dưới lực trùng kích phát tán ra này, kiến trúc bên trong cứ điểm lục thời không ngừng vỡ nát. Chết cho ta, Lý Sùng Sơn đánh một quyền vào bụng của Lâm Phàm, mà Lâm Phàm cũng không có do dự. Một quyền đánh lên trên đầu của đối phương. Thoải mái, ngươi đã làm cho ta cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi chiến đấu. Lâm Phàm cười lớn, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, lấy thương đổi thương, giờ khác này, lang nha bổng cùng cái chảo đã trở thành vật thừa thãi. Tại trong chiến đấu ở loại tầng thứ này, chỉ có nắm đấm mới là binh khí tốt nhất. Sức mạnh mà hai người bùng lên, đủ để lay động đất trời, dư ba không ngừng khuếch tán, cứ điểm lục thời nguyên bản đã bị đám người hùng liệt bách dằn vặt. Giờ lại bởi vì trận chiến đấu này mà hủy diệt gần một nửa. Mấy người hùng liệt bách lúc này đang vội vàng sơ tán người. Khi cảm nhận được dư ba của trận chiến này, trái tim của bọn họ cũng không ngừng nhảy lên. Trên bầu trời, căn bản không nhìn thấy bóng người. Chỉ có dư ba chợt lóe lên, hủy diệt mọi thứ ở trên đường mà nó đi ngang qua kia. Tiểu tử, ngươi đã lộ sơ hở. Lý Sùng Sơn không ngờ tiểu tử này lại có thể chiến đấu cùng hắn đến bây giờ. Lửa giận ở trong lòng cũng bắt đầu thiêu đốt, cho nên khi Lâm Phàm lộ sơ hở, năm ngón tay sắc bén của hắn nhanh chóng đâm vào trong cơ thể của đối phương. Phốc phốc, máu tươi phun trào ra. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ hiện giờ của tên tiểu tử này, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện cổ tay của mình bị tiểu tử kia nắm chặt. Hắc hắc, lão đầu, ngươi cũng lộ sơ hở. Lâm Phàm cười, tay trái nắm chặt cổ tay của Lý Sùng Sơn, tay phải nắm lại thành quyền. Canh kim cương khí bộc phát, một quyền đánh phía đỉnh đầu của Lý Sùng Sơn. Lạch cạch, hảo tiểu tử, vậy mà còn có thể phản kích. Lý Sùng Sơn nhanh chóng giơ tay lên đón đỡ, sau đó kẹp lấy cánh tay của Lâm Phàm rồi cánh tay đột nhiên xoay tròn. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, hóa thần kiếm trận, Lâm Phàm quát to, kiếm ý cường hãn bất chợt bộc phát ra, đánh thẳng đến Lý Sùng Sơn. Khi Lý Sùng Sơn cảm nhận được những kiếm ý bén nhọn này, sắc mặt hơi biến đổi. Vươn tay vỗ một chưởng lên ngực của Lâm Phàm, đừng nghĩ đến chuyện đẩy ta ra. Lâm Phàm gắt gao bắt lấy cổ tay của Lý Sùng Sơn, trên mặt lại nở nụ cười sán lạn. Tiểu tử này bị sao vậy? Chẳng lẽ là hắn không biết đau hay sao? Bị một trưởng của mình vỗ trúng mà vẫn cười được. Nhưng mà hiện tại Lý Sùng Sơn cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Cơ bắp toàn thân trong nháy mắt bành trướng lên. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Kiếm ý đánh lên trên thân thể của Lý Sùng Sơn lại không có cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng Lâm Phàm biết, Lý Sùng Sơn chỉ là đang cố gắng chịu đựng. Cánh tay vừa bị Lý Sùng Sơn bẻ gãy đột nhiên hất lên. Đánh phía đầu của Lý Sùng Sơn. Tiểu tử đáng ghét, ngươi muốn chết sao? Lý Sùng Sơn không ngờ chỉ là một tên võ giả địa cương cảnh lại có thể chiến đấu với hắn đến tận lúc này, cho nên cũng không hề lưu lực nữa. Hắn vươn tay đấm ra một quyền. Quyền đầu mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng bạo phát ra. Nhanh chóng đánh vào bụng của Lâm Phàm. Đến, đánh chết ta lại nói. Lâm Phàm cũng đá ra một cước, nhắm thẳng về phía đũng quần của Lý Sùng Sơn. Ầm một tiếng, tên này tu luyện kim cương bất hoại hay sao mà một chút phản ứng cũng không có. Đồ hỗn trướng, Lý Sùng Sơn chợt quát một tiếng. Cơ bắp ở phía sau lưng lồi ra, hư không giống như là bị đánh nát vậy. Kiếm ý nhanh chóng bị đánh nát. Sau đó Lý Sùng Sơn nâng cánh tay lên, năm ngón tay nắm lại thành quyền rồi nhanh chóng đấm xuống. Băng diệt, ẩm, thân thể của Lâm Phàm bị một quyền này đánh tới tận sâu trong lòng đất. Ngũ tạng lục phủ ở trong cơ thể trong nháy mắt đã bị vỡ nát. Hô, Lý Sùng Sơn đứng ở không trung, bàn tay vươn ra sờ ở phía sau lưng một lúc. Khi rút về, bàn tay lại đẫm máu tươi. Kiếm ý này thật mạnh, vậy mà có thể phá thiên cương chi lực của ta. Sau đó hắn nhìn về phía dưới, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi thật sự là đã chọc giận ta, nhưng ngươi không có cách nào nhìn thấy được vẻ mặt tức giận của ta. Đồng thời ta cũng chỉ có thể phát tiết sự phẫn nộ này ở trên người đồng bào của ngươi mà thôi. Giờ cũng là lúc nên đi giải quyết đám sâu kiến kia rồi. Khi Lý Sùng Sơn vừa mới chuẩn bị hành động, lông mày lại hơi nhíu, dừng bước, ngươi muốn đi đâu thế? Chuyện giữa chúng ta còn không có kết thúc đâu. 10 giây qua nhanh chóng. Lâm Phàm lại một lần nữa thức tỉnh. Giáng lâm đến thế giới này. Tình huống của tiểu tử này đến cùng là như thế nào? Lý Sùng Sơn hơi kinh ngạc. Thậm chí có chút không dám tin tưởng. Kẻ này rõ ràng đã bị một kích toàn lực của hắn đánh trúng vậy mà còn có thể sống sót. Hơn nữa nhìn qua vẫn còn khỏe mạnh lắm. Chẳng lẽ là ta hạ thủ lưu tình hay sao? Hắn lẩm bẩm một mình. Không có minh bạch mọi chuyện đến cùng là như thế nào? Lâm Phàm nhìn chằm chằm về phía Lý Sùng Sơn, nội tâm hoàn toàn sôi trào lên. Hắn không ngờ chênh lệch giữa địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh lại lớn đến như thế. Nếu như không phải là nội tình của mình đầy đủ cường hãn lại đột phá đến địa cương cảnh tầng 7. Chỉ sợ đã sớm bị đối phương đánh nổ rồi. Thế nhưng mà dù đã thi triển toàn bộ thủ đoạn, hắn cũng không phải đối thủ của đối phương. Điều đó có thể nói rõ chênh lệch giữa đại cảnh giới đúng là không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Nhưng cho dù là như thế thì sao? Chiến đấu thì phải như vậy mới thoải mái được chứ. Hùng Liệt Bách để đám nô lệ mau chóng rời khỏi nhưng lúc nào cũng quan sát tình huống hiện tại. Khi nhìn thấy Lý Sùng Sơn đã giải quyết nam tử tóc đỏ, sự tuyệt vọng ở trong nội tâm của hắn đột nhiên bạo phát ra. Hắn đã tưởng rằng mình sẽ kết thúc như vậy. Thế nhưng mà chuyện để hắn không ngờ lại phát sinh. Nam tử tóc đỏ kia lại không có việc gì. Hơn nữa khí tức không thay đổi. Chuyện này khiến hắn nghi hoặc không thôi. Người khác không biết Lý Sùng Sơn mạnh bao nhiêu. Nhưng mà hắn có thể suy đoán được, cho dù là toàn bộ người của tổ chức bọn họ cũng không thể chiến thắng Côn Ma chứ đừng nói đến nam tử tóc đỏ đã miểu sát Côn Ma rồi cả Lý Sùng Sơn đang đè đánh nam tử tóc đỏ kia nữa. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nằm ở nơi đó có lẽ còn có thể may mắn thoát chết. Nhưng mà ngàn không nên, vạn không nên đứng lên và đi ra. Ngươi thật quá ngu xuẩn. Lý Sùng Sơn ngạo nghễ đứng thẳng ở trong hư không. Ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Phàm cũng giống như là nhìn một người chết vậy. Lâm Phàm bóp bóp nắm tay. Ngẩng đầu, hưng phấn nhìn Lý Sùng Sơn, mở miệng nói, chờ ngươi có thể đánh chết ta rồi nói sau. Quỳnh, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một sức mạnh khuếch tán ra, từ trong hố sâu, một bóng người nhanh chóng phóng lên trời, một quyền nhanh chóng đánh ra. Lý Sùng Sơn, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi tử vong trong vinh quang, nói khoác mà không biết ngượng. Lý Sùng Sơn hừ lạnh, hai tay vung lên, hư không phá toái, sức mạnh cường hãn nhanh chóng xuyên qua hư không, đánh về phía Lâm Phàm, ẩm. Hai bóng người va chạm với nhau, Lý Sùng Sơn mặt không biểu tình, nhưng mà ở trong lòng lại vô cùng ngưng trọng. Kẻ này rất mạnh, mặc dù tu vi của hắn chỉ là địa cương cảnh tầng 7. Nhưng sức mạnh mà hắn bộc phát ra đã có thể so sánh với võ giả địa cương cảnh đỉnh phong thậm chí không hề thua kém nửa bước thiên cương cảnh. Chuyện này thật khó mà làm cho người tin tưởng, nhưng mà hôm nay, kẻ này sẽ phải vẫn lạc tại nơi này. Chênh lệch giữa thiên cương cảnh cùng địa cương cảnh có thể vượt qua đơn giản như vậy sao? Cho dù là võ giả địa cương cảnh tầng 9, ở trước mặt cường giả thiên cương cảnh cũng chỉ có kết cục là bị miểu sát. Thế nhưng mà tiểu tử này lại làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. lại có thể chiến đấu cùng hắn đến mức độ này. Hám Sơn Kình, hai con mắt màu đỏ ngòm của Lâm Phàm lóe ra vẻ điên cuồng. Cánh tay hất lên, nhanh chóng đánh lên trên nắm đấm của Lý Sùng Sơn, ba tầng kình đạo bất chợt bộc phát ra. Đông, một thanh âm trầm trầm vang vọng thiên địa. Cánh tay của hai người đụng nhau, dư ba đột nhiên khuếch tán ra bên ngoài. Lý Sùng Sơn trông nhẹ nhàng nhưng mà thần sắc lại ngưng trọng vạn phần. Hắn là cường giả thiên cương cảnh. Bình thường chỉ cần hơi dùng chút khí lực là có thể giết chết một con sâu kiến địa cương cảnh. Thế nhưng mà bây giờ, đối mặt với gia hỏa ở trước mắt này, hắn lại không thể không lấy ra thực lực chân chính của mình. Trong chốc lát, bóng dáng của hai người đã biến mất ở trong thiên địa. Mấy đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở cứ điểm lục thời cảm thụ được chấn động ở trong hư không cũng kinh hãi. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ tạo thành sự phá hoại to lớn khiến cho bọn họ căn bản không hề có cảm giác an toàn. Thậm chí có chút đệ tử còn đang trợn mắt há hốc mồm. Sợ đến ngây người, người này là ai mà có thể chiến đấu cùng Sùng Sơn Đại Nhân đến trình độ này. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ cứ điểm lục thời đều sẽ bị hủy diệt. Chúng ta chạy mau, Sùng Sơn Đại Nhân đã thực sự tức giận. Căn bản sẽ không cố kỵ đến chúng ta. Chúng ta ở trong này quan sát cũng chỉ có một con đường chết. Khi đệ tử của Nhật Chiếu Tông nhìn thấy kiến trúc ở chung quanh sụp đổ, đè chết vô số đệ tử khác, bọn họ cũng sợ hãi. Nhanh chóng chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Lâm Phàm nhìn thấy những đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia chạy tán loạn cũng không có để ý tới. Hiện tại hắn chỉ muốn thoải mái chiến đấu cùng Lý Sùng Sơn, muốn bằng vào thực lực của mình. Nhanh chóng đánh chết đối phương. Băng diệt, Lý Sùng Sơn chợt quát to. Một quyền ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Hư không giống như là mặt kính. Không ngừng vỡ nát, hiện tại Lý Sùng Sơn đã chân chính tức giận. Đường đường là một cường giả thiên cương cảnh. Vậy mà để một võ giả địa cương cảnh như là sâu kiến vậy sống đến bây giờ. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Kinh Long đại thủ ấn. Lâm Phàm cũng không có nhượng bộ. Tay phải vung vẩy, vỗ một trường về phía Lý Sùng Sơn. Cương khí hình rồng sôi trào mãnh liệt. Nhanh chóng phóng ra ngoài. Đánh về phía lồng ngực của Lý Sùng Sơn. Quỳnh, Lâm Phàm phun ra một búng máu tươi. Nửa người xẹp xuống. Thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Hảo tiểu tử, đã chết đến nơi rồi mà còn hung ác như vậy. Lý Sùng Sơn cũng không ngờ cương khí ở bên trong một trưởng của Lâm Phàm lại hung mãnh như thế. Lực xuyên thấu cường đại đến mức có thể rung động kim thân của hắn. Khiến cho hắn cũng phải lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên, hắn nhận ra điều gì đó. Đưa tay lên lau lau khóe miệng một chút. Nhìn thoáng qua, đây là máu. Đây là lần thứ hai mà tên tiểu tử này tổn thương hắn. Nhanh, đi nhanh lên cho ta. Thủy Tú hô hào để đám nô lệ này mau chóng rời khỏi. Nhưng nàng cũng một mực chú ý tình huống ở hiện trường. Khi nhìn thấy Lý Sùng Sơn đánh một chưởng vào trên người nam tử tóc đỏ. Nội tâm ngưng trọng, nhất là khi nhìn thấy uy lực của một chưởng kia. Sức mạnh truyền ra khiến cho nàng sợ đến ngây người. Sức mạnh xuyên thấu thân thể Lâm Phàm đánh lên trên mặt đất. Vậy mà đục ra một cái hố sâu to lớn ở trên mặt đất. Nếu như một chưởng này đánh lên trên người nàng, chỉ sợ nàng đã sớm đã chia năm xẻ bảy. Quả nhiên là rất mạnh, nhưng mà thế còn không đủ. Lâm Phàm nằm ở trong hố sâu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người ở trên không trung kia. Nguyên lai chênh lệch giữa địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh lại lớn đến như vậy. Thậm chí hắn cảm giác, sức mạnh của cường giả thiên cương cảnh đã có sự biến hóa về chất. Hoặc là nói, sức mạnh của địa cương cảnh và thiên cương cảnh cũng căn bản không phải là cùng một loại. Hắn đã từng cảm thụ qua thiên uy trong thiên khiển, mà ở bên trong mỗi một đòn của Lý Sùng Sơn đều có sức mạnh tương tự như vậy. Sở dĩ hắn có thể chiến đấu cùng Lý Sùng Sơn đến bây giờ. Chính là dựa vào cương khí hùng hậu, ngoài ra còn có năng lực bất tử chi thân. Lý Sùng Sơn đứng ở trên không trung, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ Viêm Hoa Tông đến cùng là làm thế nào mới bồi dưỡng ra được kẻ như này. Rõ ràng chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 7 lại có thể bộc phát ra uy thế cỡ này. Thiên cơ là địa cương cảnh tầng 9. Hơn nữa hắn ta đột phá đã lâu. Cương khí hùng hậu, cho dù là ở bên trong cấp bậc địa cương cảnh tầng 9, cũng có thể coi là hàng đầu. Ba người côn ma trường tử thành căn bản là không có cách so sánh với thiên cơ. Nhưng mà nếu như hắn muốn giết thiên cơ cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Nhưng kẻ này lấy tu vi địa cương cảnh tầng 7 đã có thể giết thiên cơ, lại dây dưa với mình lâu như vậy. Cũng có thể nói rõ thực lực chân chính của kẻ này không phải bình thường. Hùng Liệt Bách nhìn thấy nam tử tóc đỏ kia biến mất trong tầm mắt. Trong nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng. Nói, Thủy Tú, ngươi nói chúng ta có thể dẫn bọn họ rời khỏi sao? Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, Lý Sùng Sơn là cường giả thiên cương cảnh, bọn họ muốn rời khỏi đây còn khó khăn hơn cả lên trời. Nhất là bây giờ nam tử tóc đỏ kia đã vẫn lạc. Bọn họ lại càng không có khả năng rời khỏi, Đội trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì đó? Người kia còn đang giúp chúng ta ngăn cản Lý Sùng Sơn đấy. Mặc kệ là chạy được bao nhiêu, chúng ta chí ít cũng phải cố gắng. Nếu như hắn không được vậy thì sẽ đến lượt chúng ta đứng ra ngăn cản. Thủy Tú nói, lúc này, bọn họ cảm giác có một ánh mắt đã nhanh chóng khóa chặt bản thân. Cảm giác thân thể giống như bị người xích lại. Nhất cử nhất động đều ở trong sự giám thị của người khác. Ngay khi Lý Sùng Sơn vừa mới chuẩn bị đi giết những người tổ chức kia thì hắn lại dùng bước. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xuống phía dưới. Mấy người Hùng Liệt Bách cùng Thủy Tú đã chuẩn bị liều mạng cùng đối phương. Nhưng đột nhiên, bọn họ lại phát hiện Lý Sùng Sơn dừng lại. Nhìn qua chỗ khác, tình huống này là như thế nào? Ngươi còn chưa có chết sao? Lý Sùng Sơn quát to. Chết ư, từ trong hố sâu, Lâm Phàm bay lên, mái tóc dài màu đỏ ngòm lắc lư theo gió. Sau đó ngẩng đầu, nói, đây là chuyện không thể nào. Quỳnh, hắn không tin, mình sử dụng hết các lá bài tẩy cũng không có cách nào giết Lý Sùng Sơn. Hóa thần kiếm trận. Tam hoàng kiếm quét ngang thiên địa, kiếm ý mênh mông ngưng tụ trong hư không, kiếm quang không ngừng phân liệt, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thiên địa giống như là biến thành thế giới của kiếm. Lý Sùng Sơn nhìn cảnh tượng ở trước mắt, giơ tay lên, dẫn dắt thiên địa chi lực hình thành một bức tường vô hình. Nhanh chóng bao phủ những kiếm ý này, tiểu tử, ngươi chỉ là địa cương cảnh mà thôi, còn cần dựa vào công pháp, mà ta chỉ cần mượn nhờ thiên địa chi lực là có thể ngăn cản toàn bộ thế công của ngươi. À, vậy thì ngươi thật là lợi hại. Lâm Phàm cười, một hư ảnh hình rồng ngao du ở trong thiên địa. Nhưng mà trong chốc lát, hư ảnh hình rồng tiêu tán. Một bóng người xuất hiện, đột nhiên gầm thét, kinh long đại thiên công. Song quyền hợp lại, đánh thẳng về phía Lý Sùng Sơn. Đồng thời hắn còn dẫn động hóa thần kiếm trận, kiếm ý vô tận. Mênh mông lao xuống, đánh lên trên bức tường vô hình. Thanh âm đinh đinh đương đương liên tục vang lên. Lý Sùng Sơn mặt không biểu tình. Hai tay đưa ngang đỡ lấy song quyền của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không hề nao núng, mượn phản lực xoay người, giơ chân đá ngang, bầu trời giống như là bị một cước này vạch ra một vết nứt. Lý Sùng Sơn nâng cánh tay lên chặn một cước này, bình tĩnh nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Ở trong mắt của ta, thế công của ngươi cũng chỉ là nhỏ yếu như vậy, chậm chạp như vậy mà thôi. Lập tức, sắc mặt của Lâm Phàm trở nên ngưng trọng, hắn cảm thấy thiên uy đang đánh tới. Chỉ thấy Lý Sùng Sơn duỗi hai ngón tay ra, đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Phốc, nhục thân vốn dĩ cực kỳ cường đại, vậy mà cũng bị hai ngón tay này dễ dàng xé rách. Cảm giác như thế nào? Lý Sùng Sơn cười lạnh, chỉ là đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Không ngờ tiểu tử này lại nắm lấy cánh tay của hắn. Để hai ngón tay của hắn nhanh chóng xuyên thấu thân thể của hắn. Sau đó kề mặt đánh tới, cắn chết ngươi. Lâm Phàm dường như không nhận thấy cánh tay của Lý Sùng Sơn đã xuyên thấu thân thể của mình mà là há miệng. Cắn tới cái cổ của Lý Sùng Sơn, tất cả sức mạnh ngưng tụ ở trên hàm răng, nhanh chóng cắn nát kim thân của Lý Sùng Sơn. Đồ hỗn trướng, sắc mặt của Lý Sùng Sơn biến đổi. Hắn chợt quát to, nhanh chóng cắm cả cánh tay vào trong lồng ngực của Lâm Phàm. Ngươi mới đồ hỗn trướng. Lâm Phàm nhanh chóng hung hăng cắn xé một miếng thịt ở trên cổ của Lý Sùng Sơn xuống. Nói, Tam Hoàng Kiếm, tiến lên cho ta. Lập tức, Tam Hoàng Kiếm trôi nổi ở sau lưng Lâm Phàm rồi không chút do dự. Đâm xuyên thân thể của Lâm Phàm, đồng thời kéo dài đến thân thể của Lý Sùng Sơn. Phốc phốc, sắc mặt của Lý Sùng Sơn biến đổi. Hắn cảm giác thân thể như sắp vỡ tan, máu tươi chảy ròng ròng. Thậm chí hắn còn có cảm giác máu tươi ở trong cơ thể của mình không bị khống chế dũng mãnh lao về phía đối phương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi lui lại, nhanh chóng tránh thoát Tam Hoàng Kiếm. Sau đó hắn xuất trưởng đánh bay Tam Hoàng Kiếm đang đâm xuyên ở trong cơ thể của Lâm Phàm ra. Lạch cạch, một tay bóp lấy cổ Lâm Phàm, trong mắt lóe ra thần sắc hung lệ. Năm ngón tay lại một lần nữa đâm xuyên vào chỗ ngực trái của Lâm Phàm rồi nhanh chóng lôi trái tim đi ra. Trái tim màu đỏ tươi ở trong lòng bàn tay của hắn vẫn còn đang đập. Ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Lý Sùng Sơn hừ lạnh, nhìn thấy Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Lúc này, hắn mới phát hiện những người của tổ chức kia đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Đáng giận, không ngờ ta lại lãng phí nhiều thời gian như vậy ở trên người của sâu kiến như ngươi. Trong lòng của Lý Sùng Sơn cực kỳ phẫn nộ, hiện giờ hắn không chỉ để đám người Hùng Bách Liệt trốn thoát, lại còn bị sâu kiến này thương tổn. Đây quả thực là chuyện cực kỳ sỉ nhục. Sau đó một tay nắm lấy thi thể của Lâm Phàm rồi nhìn về phía cứ điểm Lục Thời. Lúc này hắn mới nhận ra nơi này đã gần như bị phá hủy rồi. Mà vết thương trên cổ vẫn còn tiếp tục chảy máu, trông vô cùng dữ tợn, tiếng mắng chửi liên tục vang lên từ trong miệng Lý Sùng Sơn. Phốc phốc, thanh âm một vật bị đâm thủng vang lên, một dòng máu phun ra, Lý Sùng Sơn cảm giác trái tim của mình giống như là bị một bàn tay bắt được. Lâm Phàm đột nhiên mở mắt ra, nói, đến, chúng ta chơi một trò chơi nhé, gọi là bóp nát trái tim. Vận lực, nhanh chóng kéo trái tim của Lý Sùng Sơn ra ngoài, đồng thời trên tay phải của Lâm Phàm cũng nắm lấy một trái tim còn đang đập mạnh mẽ. Sao ngươi có thể làm được như thế? Hai mắt của Lý Sùng Sơn đột nhiên co vào như là gặp được chuyện gì đó kinh khủng vậy. Hắn nhìn về phía trái tim ở trên tay phải của Lâm Phàm. Đây là trái tim của tên tiểu tử này nhưng mà thế thì hắn làm sao có thể còn sống sót? Sau đó hắn buông cổ của Lâm Phàm ra, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, bàn tay cũng nhanh chóng chộp về phía trái tim của mình. Trả lại cho ta, chờ một chút, Lâm Phàm đẩy tay của Lý Sùng Sơn ra, vung vẩy trái tim ở trong tay, nói, hiện tại ta hỏi ngươi, ta có mạnh hay không? Vốn dĩ theo suy nghĩ của Lâm Phàm, cuộc chiến đấu này sẽ cần thời gian rất lâu. Nhưng mà không ngờ tên này lại tự đại đến mức để mình bắt được sơ hở. Quả nhiên, trong chiến đấu, có lúc, thực lực cũng không phải là trọng yếu nhất vẫn là cơ hội. Nếu như không phải là tên Lý Sùng Sơn này muốn đánh lén mình vậy thì bản thân cũng tuyệt đối sẽ không thể bắt được cơ hội. Trả lại cho ta, trên lồng ngực của Lý Sùng Sơn hiện giờ có một lỗ hổng nhưng lại có vài mai phù văn liên tục lấp lóe ở chỗ miệng vết thương. Theo lý thuyết mà nói, nếu như đã mất đi trái tim thì không ai còn có thể sống sót. Nhưng mà không ngờ, thiên cương cảnh lại có năng lực như vậy, lại còn có thể dựa vào thiên địa chi lực để tạm thời duy trì khi trái tim tạm thời mất đi. Nhất là nhìn dáng vẻ bức thiết muốn lấy trái tim trở về kia của Lý Sùng Sơn, hiển nhiên là còn có cơ hội cứu chữa. Hơn nữa, qua tình huống này, mình cũng đã phát hiện một điều đặc biệt. Đó chính là năng lực sinh tồn tại của thiên cương cảnh cường hãn hơn địa cương cảnh rất nhiều. Lần sau phải chú ý nhiều hơn mới được. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta mạnh hay là không mạnh? Nếu như câu trả lời của ngươi làm ta không hài lòng, như vậy ta chỉ có thể bóp nát trái tim này mà thôi. Lâm Phàm cười. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Lý Sùng Sơn đang không ngừng yếu bớt. Nếu như không phải là có thực lực cường đại chống đỡ, chỉ sợ kẻ này đã sớm chết rồi. Những phù văn kia lại có thể thay thế trái tim, để Lý Sùng Sơn có thể duy trì sinh mệnh. Việc này khiến hắn rất hiếu kỳ, rất muốn nghiên cứu một phen. Nhưng xem ra cũng chỉ có thể chờ đến khi mà mình đột phá thiên cương cảnh mới có thể làm được. Lý Sùng Sơn thì còn đang choáng váng. Hắn không thể tin được. Tiểu tử này vì cái gì mà vẫn giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy? Dù là trái tim bị hắn cũng đã bị mình rút ra. Thế nhưng mà nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn lại giống như là không có chuyện gì vậy. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng mà khi nhìn về phía trái tim ở trong tay Lâm Phàm, hắn lại triệt để ngây ngần cả người. Nguyên bản trái tim đỏ tươi còn đang đập mạnh, lại đang dần dần biến thành vật chết màu đen. Không còn một chút ba động. Mạnh, ngươi là mạnh nhất, mau trả trái tim lại cho ta. Lý Sùng Sơn đưa tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, hắn muốn lấy lại trái tim của mình. Lâm Phàm lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối, nói, không, ngươi nói láo. Phốc phốc, năm ngón tay bóp chặt, trái tim đột nhiên nổ tung, máu tươi thuận theo ngón tay chậm rãi chảy xuống đất. Ta cũng không mạnh, nếu như ta là người mạnh nhất, ngươi cũng sẽ không nói nhảm với ta nhiều như thế, mà ta cũng sẽ không năm lần bảy lượt bị ngươi chấn áp. Đúng rồi, ngươi có muốn biết vì cái gì mà ta có thể như không có chuyện gì không? Lâm Phàm ghé đầu vào bên tai Lý Sùng Sơn, nhỏ giọng nói. Lý Sùng Sơn ngây ngốc nhìn cái trái tim đã bị bóp nát kia nhưng cũng gật đầu. Tựa như là muốn biết vậy. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, bàn tay của Lâm Phàm chém xuống. Nhanh chóng cắt đầu của Lý Sùng Sơn xuống. Lạnh nhạt nói, đối với kẻ yếu, từ trước tới giờ ta sẽ không giải thích nhiều. Ngươi cũng không có tư cách biết tất cả mọi chuyện. Điểm tích lũy cộng 10.000. Ồ, Lâm Phàm ngây ngần cả người. Không ngờ giết Lý Sùng Sơn lại có được tới 10.000 điểm tích lũy. Chuyện này cũng có chút lạ, bởi vì giết địa cương cảnh tầng 9 cũng chỉ có 1.000 điểm tích lũy mà thôi. Nhưng mà bây giờ lại có tận 10.000 điểm tích lũy. Chẳng lẽ ngay cả hệ thống cũng đồng ý với câu nói phía dưới thiên cương đều là run rế này sao? Nhưng thực lực của tên Lý Sùng Sơn này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Bây giờ mình cũng đã minh bạch chênh lệch giữa bản thân cùng với thiên cương cảnh. Có lẽ khi mình đột phá địa cương cảnh tầng 9 thì mới có thể chiến đấu ngang hàng cùng thiên cương cảnh đi. Lục soát thi thể, thu hoạch tài phú, thân là cường giả trấn thủ cứ điểm lục thời, tài phú tuyệt đối không ít. Nhất định phải kiểm tra cẩn thận, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Cứ điểm lục thời to lớn đã bị trận chiến giữa hắn cùng với Lý Sùng Sơn hủy diệt hơn một nửa. Mà lúc này cũng không còn có một ai ở đây nữa. Chỉ sợ là trong lúc chiến đấu, tất cả đều đã trốn chạy. Đáng tiếc. Ở nơi này có nhiều đệ tử của Nhật Chiếu Tông như thế. Vậy mà không thể giết được mấy người. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó giang hai cánh tay. Một khí tức cường hãn bạo phát ra. Lâm Phàm ở trên không trung nhanh chóng vỗ ra một chưởng. Cứ điểm lục thời đã không cần thiết phải tồn tại nữa. Quỳnh, dưới một chưởng của Lâm Phàm, cứ điểm lục thời không ngừng vỡ nát. Toàn bộ tường thành ở chung quanh sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, cứ điểm lục thời đã nhanh chóng biến thành phế tích. Phía dưới thiên cương cảnh là người mạnh nhất, nhưng mà ở cấp độ thiên cương cảnh lại là người yếu nhất. Loại cảm giác này thật là khiến cho người ta thấy khó chịu. Hiểu rõ được cấp độ thực lực hiện giờ của mình, Lâm Phàm cực kỳ bất mãn. Khi chiến đấu cùng Lý Sùng Sơn, dù hắn bật hết hỏa lực vẫn bị đánh chết nhiều lần như vậy. Nhưng mà cảm giác chiến đấu thế này lại rất thoải mái. Sự cường đại của Lý Sùng Sơn đã thành công nghiền ép mình. Đáng tiếc mình là ai cơ chứ? Nghiền ép đâu có đồng nghĩa với việc có thể chiến thắng. Sau đó hắn cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nơi này đã không thể ở lâu. Chấn động to lớn như vậy chỉ sợ đã khiến cho người khác chú ý. Trong rừng rậm, một đám người nhanh chóng chạy đi. Đối với những nô lệ này, có thể trốn thoát ra từ cứ điểm lục thời là chuyện mà bọn họ không dám tưởng tượng. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng cho dù bản thân chết thì cũng sẽ chết tại cứ điểm lục thời, lại không ngờ còn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài. Chuyện này khiến cho bọn họ hưng phấn đến cực hạn. Đội trưởng, ngươi nói hắn còn có thể sống sót không? Thủy Tú lo lắng nói. Dưới cái nhìn của nàng, khả năng để người kia có thể chiến thắng Lý Sùng Sơn cơ bản là không. Bởi vì Lý Sùng Sơn thật sự là quá mạnh mẽ. Đã cường đại đến mức cực kỳ kinh khủng. Rất nguy hiểm. Hùng Liệt Bách chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Người kia chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 7 mà phải đối mặt với cường giả thiên cương cảnh. Chuyện này hoàn toàn giống như là đang tìm cái chết nhưng mà hành động của đối phương lại đạt được sự tôn kính của tất cả bọn họ. Biết rõ không địch lại nhưng vẫn như cũ chiến đấu cùng đối thủ không thể chiến thắng. Bọn họ mặc dù có dũng khí như này nhưng mà không có thực lực để làm việc này. Sau đó Hùng Liệt Bách nhìn về phía Trùng Tử cũng lắc đầu cười khổ. Không ngờ hành động lần này chỉ có một mình Trùng Tử phải chịu tổn thương mà thôi. Trong huyệt động nào đó, Lâm Phàm chạy trốn đi rất xa. Hắn cũng không có tìm kiếm địa điểm ẩn núp tại phụ cận cứ điểm lục thời, chính là vì sợ bị người phát hiện ra. Cứ điểm lục thời bị hủy diệt chỉ sợ sẽ khiến người của Nhật Chiếu Tông điên lên. Nhưng mà chuyện này không phải là việc mà mình cần quan tâm. Mình chỉ muốn chiến đấu cùng cường giả mà thôi. Cũng không phải là có chủ ý hủy diệt từ đầu. Một trường cuối cùng cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Để ta xem một chút, tài sản của cường giả thiên cương cảnh lớn đến như thế nào. Hiện tại, ở trong lòng của Lâm Phàm đang cực kỳ chờ mong. Không biết là ở trong nhẫn chữ vật của Lý Sùng Sơn sẽ có những thứ gì. Đan dược cũng không sai. Không có viên đan dược nhân giai nào. Đều là đan dược địa giai cùng với đan dược huyền giai. Địa giai hạ phẩm huyết nguyên đan, loại đan dược này ở trong Viêm Hoa Tông cũng có ghi chép. Xem như là một loại đan dược luyện thể không tệ. Dùng để tu luyện ngạnh công. Nó có thể cô đọng máu tươi trong cơ thể thành dạng sền sệt như tương. Tăng cường năng lực khôi phục cùng sức chịu đựng. Sau khi cẩn thận kiểm kê, Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Có 10 viên đan dược địa giai. Hơn nữa còn có cả một viên là đan dược địa giai thượng phẩm. Kém chút nữa là có thể đạt đến thiên giai. Sau đó hắn nhìn một môn công pháp ở trong tay. Công pháp địa giai trung phẩm Đại Băng Diệt Quyền Kinh cũng chính là quyền pháp mà Lý Sùng Sơn sử dụng lúc trước. Uy lực to lớn, có thể dung chuyển hư không? Lúc trước, khi một chiêu này đánh lên trên người, hắn lập tức cảm giác toàn thân giống như là bị vỡ tan vậy. Nhất là ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt đã nổ tung, lực phá hoại cực mạnh, thuộc về cực phẩm bên trong ngạnh công. Không tệ, một lần nữa tìm kiếm. Hắn cực kỳ có hứng thú đối với môn công pháp khiến cho toàn thân của Lý Sùng Sơn biến thành màu vàng đậm. Nếu như có thể học được, cũng không biết có thể phối hợp cùng với cuồng thân hay không. Cổ giới kim cương pháp thân, đây là công pháp gì? Làm sao mà ta cảm giác có điểm gì đó là lạ? Khi nhìn thấy danh tự của môn công pháp này, Lâm Phàm cũng cảm giác có chút quái dị. Sau khi lật ra nhìn coi, thần sắc lại tiếp tục phát sinh biến hóa. Môn cổ giới kim cương pháp thân này có tổng cộng 9 tầng. Lý Sùng Sơn vậy mà chỉ tu luyện đến tầng thứ 3 thông cổ kim thân. Không thể nào, cường giả thiên cương cảnh lại chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 3. Xem ra hoặc là công pháp này rất cao cấp, hoặc là công pháp này chỉ là mặt hàng bình thường. Cho nên Lý Sùng Sơn cũng chỉ luyện đến thế. Chẳng qua khi nhìn thấy điểm tích lũy để lĩnh ngộ, Lâm Phàm lập tức chắc chắn. Công pháp này rất không bình thường. Nếu như chỉ là công pháp bình thường, điểm tích lũy dùng để lĩnh ngộ tầng thứ nhất tuyệt đối sẽ rất ít. Nhưng mà tầng thứ nhất vô tướng sắc thân của môn cổ giới kim cương pháp thân lại cần tới 120.000 điểm tích lũy. Đây chẳng lẽ là công pháp thiên giai cao cấp hay sao? Nếu không thì sao cần điểm tích lũy khổng lồ như thế? Lúc này, ở trong nhẫn chữ vật của Lý Sùng Sơn còn có một món đồ vật hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phàm, đó là một tấm lệnh bài màu vàng óng ánh. Ở phía trên lệnh bài này còn có hào quang màu vàng đang lưu động. Hơn nữa khi hắn giơ lên, lệnh bài lại biến thành trong suốt, đồng thời tại ở bên trong có một cái ký hiệu đặc biệt. Ký hiệu này có lẽ không có ý nghĩa gì đối với người khác nhưng mà hắn lại vô cùng quen thuộc. Vạn, đây là Phật Tổ Tâm Ấn. Cái này, đầu óc của hắn hơi to ra, giống như khó mà minh bạch tình huống ở trong này đến cùng là như thế nào. Nhưng mà nhớ tới Ích Xanh ở bên trong Hiểm Địa Vạn Quật Môn nói tới thế giới bao la, hắn có cảm giác thế giới mà mình đang ở hẳn chỉ là một cái bên trong vô số cái mà thôi. Mà tên Lý Sùng Sơn này cũng là người có đại cơ duyên. Lấy được lệnh bài này, còn có môn cổ giới kim cương pháp thân này nữa. Ta đã nói là không có khả năng mà. Giữa thiên cương cảnh cùng địa cương cảnh mặc dù chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng cũng không thể khó vượt qua đến như vậy. Tên Lý Sùng Sơn này khẳng định là nhân vật tinh anh bên trong thiên cương cảnh tầng 1. Mình khiêu chiến là tinh anh mà không phải loại thiên cương cảnh tầng 1 phổ thông. Giờ khác này, Lâm Phàm bắt đầu an ủi bản thân. Mình rõ ràng mạnh như vậy. Mặc dù vượt qua đại cảnh giới, nhưng mà cũng không có khả năng bị đánh đến mức không có sức hoàn thủ như vậy. Hiện tại đã tìm được nguyên nhân, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít. Tốt, thu hoạch tràn đầy, nhân vật tinh anh chính là nhân vật tinh anh. Quả nhiên là cực kỳ lợi hại, nhất là môn cổ giới kim cương pháp thân này có thể nói là bảo bối vô giá đối với hắn. Bây giờ bên ngoài cũng không tính là thái bình, mình có lẽ vẫn nên ở nơi này tu luyện một thời gian. Tích lũy điểm khổ tu. Chênh lệch giữa địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh hoàn toàn chính xác là không thể bỏ qua. Cho nên mình cũng không cần thiết tiêu hao quá nhiều thời gian ở địa cương cảnh. Thậm chí nếu có cơ hội thì có thể nhanh chóng đột phá thiên cương cảnh ở ngay tại Nhật Chiếu Tông. Nghĩ rồi, Lâm Phàm ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, điểm khổ tu cũng từ từ tăng trưởng. Cứ điểm lục thời, mấy bóng người bay tới từ phương xa. Khi nhìn thấy cứ điểm lục thời đã từng phồn vinh, giờ lại biến thành phế tích, biểu lộ ở trên mặt cũng cực kỳ phong phú. Đại nhân. Một người đi tới, quỳ lạy ở trước mặt nam tử dẫn đầu, trên trán thấm đẫm mồ hôi, người này cúi đầu, lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ, nói, ngươi phát hiện ra cái gì rồi? Nam tử dẫn đầu giấu hai tay ở trong trường bào màu đen có thêu hoa văn hình ngọn lửa đỏ. Bên ngoài không có một chút ba động giống như là một phàm nhân. Thanh âm khàn khàn khiến cho người ta run lên, Lý Sùng, Sơn, Đại, Nhân, bị người giết, đồng thời kiếm ma, côn ma, đao ma cũng đều bị giết, người này vừa dứt lời. Mấy người đứng ở phía sau nam tử dẫn đầu rõ ràng cũng run lẩy bẩy. Bọn họ hiển nhiên không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Sùng Sơn lại bị người giết. Hơn nữa cứ điểm lục thời cũng bị người hủy. Chuyện này hiển nhiên đã là đại sự rồi. Chết rồi, nam tử dẫn đầu trầm mặc một lát. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa. Hắn hóa thành một vệt sáng bay đến chỗ kia. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Đầu cùng thân bị chia cắt của Lý Sùng Sơn. Hắn vươn tay. Cầm cái đầu kia lên. Nhìn thấy hai mắt của Lý Sùng Sơn còn không có khép lại. Rõ ràng là chết không nhắm mắt. Hắn âm trầm nói, đệ đệ của ta, ngươi làm sao lại bị người giết? Ngươi chẳng phải đã nói muốn đuổi kịp rồi siêu việt ta? Hung hăng nghiền ép ta ở dưới chân ngươi cơ mà. Ngươi sao có thể chết? Cơ ảnh, đại nhân, lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Không có chút khí tức ba động nào. Nếu như không dùng mắt để nhìn căn bản không cảm giác được. Trước mắt sẽ có một người quỳ ở nơi đó. Lý Sùng Nguyên trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng nói, ngươi điều tra xem đến cùng là ai giết đệ đệ ta. Vâng, thân ảnh đang quỳ lạy kia đáp một lời rồi dần dần biến mất. Khi cẩn thận quan sát thì có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen di chuyển ở sát mặt đất. Hóa thành hình dạng như là đầu mũi tên, biến mất ở phương xa. Bất kể là ai, ta đều muốn hắn phải chịu kết cục thê thảm. Đau đớn nhất, năm ngón tay của Lý Sùng Nguyên bóp chặt, vang lên tiếng kẽo kẹt. Lúc này, những người ở phía sau kia đi tới, nói, đại nhân. Chúng ta cần báo tin tức này cho tông môn. Người có thể giết Lý Sùng Sơn Lý Đại Nhân tuyệt không phải hạng người hời hợt. Những tổ chức giấu ở Nhật Chiếu Tông kia tuyệt đối không có năng lực này. Lý Sùng Nguyên liếc nhìn chung quanh, ánh mắt như đao, nói, mặc kệ hắn là hạng người hời hợt hay là cái gì thì cũng đều phải chết. Đi, mấy người hùng liệt bách mang theo số lớn nô lệ, chạy thoát khỏi cứ điểm lục thời, tìm một chỗ ẩn nấp đi. Thủy Tú nhìn những đồng bào gầy trơ xương này, không khỏi thở dài. Đội trưởng. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Muốn đưa nhiều người như vậy rời khỏi Nhật Chiếu Tông tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà cũng không biết người kia thế nào rồi. Hắn thắng. Hiện tại Hùng Liệt Bách vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Tất cả chuyện xảy ra ở trong cứ điểm lục thời đều được hắn ghi nhớ ở trong lòng. Đội trưởng, ngươi làm sao có thể xác định? Đôi mắt đẹp của Thủy Tú cũng trợn to. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Dù sao đây chính là Lý Sùng Sơn, cường giả thiên cương cảnh trấn thủ cứ điểm lục thời mà. Nếu như người kia không có chiến thắng, Chúng ta là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, dù sao Lý Sùng Sơn cũng là cường giả thiên cương cảnh. Sợ rằng tốc độ của chúng ta có nhanh hơn nữa thì cũng không chạy được. Hùng Liệt Bách phỏng đoán, theo hắn thấy, khả năng này là cực cao, thậm chí là 100%. Thủy Tú há to miệng, nói, không thể nào, Lý Sùng Sơn chính là cường giả thiên cương cảnh mà người kia không phải chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 7 sao. Chênh lệch xa như thế, người này làm sao có thể giết Lý Sùng Sơn? Hùng Liệt Bách lắc đầu, hắn cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào nhưng mà hắn tin tưởng. Người kia nhất định là người chiến thắng, bằng không tất cả mọi người ở nơi này đều khó có khả năng thoát khỏi cứ điểm lục thời. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi nhanh lên, cứ điểm lục thời bị hủy, Nhật Chiếu Tông tuyệt đối sẽ vô cùng tức giận, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là lúc cuồng phong mưa rào tiến đến, trong một cái hố nào đó, sau khi nuốt toàn bộ đan dược thu hoạch được từ trên người Lý Sùng Sơn. Lâm Phàm lại tiếp tục tu luyện, đan dược nhanh chóng hóa thành dược lực tinh khiết nhất chảy đến khắp mọi nơi trong cơ thể hắn. Nhưng dược lực ẩn chứa bên trong những đan dược này lại vẫn khó mà có thể lấp đầy tất cả tế bào ở trong cơ thể của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể từ từ tích lũy, tu vi đột phá, dung lượng của cơ thể cũng càng lớn, mà muốn đạt tới bão hòa, thì sẽ cần tích lũy càng nhiều. Hiện giờ, tu vi của hắn đã đột phá đến địa cương cảnh tầng 7. Có thể lăng không bay lượn, ngao du thiên địa, đồng thời cũng muốn bắt đầu chuẩn bị để cô đọng thiên cương pháp tướng. Năng lượng cần thiết để làm việc này cũng không phải là ít. Dung lượng càng ngày càng rộng, tài nguyên cần thiết để bổ sung cũng càng nhiều. Cứ theo đà này, mình muốn lấy trạng thái viên mãn để đột phá đến thiên cương cảnh. Vậy thì phải cần tích lũy bao nhiêu năng lượng đây? Hiện giờ trong lòng của Lâm Phàm cũng có chút lo lắng. Lấy tình huống hiện tại của hắn, năng lượng để hắn đột phá một tầng thôi cũng đủ để làm cho hai. Ba người đột phá đến thiên cương cảnh rồi. Hiện tại tu vi của hắn mới chỉ là địa cương cảnh tầng 7 mà thôi. Đến tầng 8, tầng 9 lại cần bao nhiêu nữa? Nói là khổng lồ có lẽ cũng không đủ để hình dung đi. Bây giờ, cứ điểm lục thời đã bị hắn hủy diệt. Tình huống hiển nhiên không ổn. Mặc dù mình cũng không sợ, nhưng vẫn là nên tích lũy một chút điểm khổ tu. Chờ đến mức nhất định thì có thể ra ngoài. Tiếp tục lang thang, 10.000 điểm tích lũy trước cứ giữ lại đã. Nhưng để hắn có chút tiếc nuối chính là tất cả đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở bên trong cứ điểm lục thời đều đã chạy trốn đi xa rồi. Nếu như có thể giết toàn bộ, điểm tích lũy thu được cũng sẽ là một con số khổng lồ. Sau 3 ngày, ở bên trong một thành trì nào đó của Nhật Chiếu Tông, không phải là đệ tử chính thức, người của Nhật Chiếu Tông cũng đều phải sinh hoạt giống như là người bình thường. Trà lâu phi thường náo nhiệt, mấy người của Nhật Chiếu Tông đang trò chuyện với nhau. Nghe nói sao, cứ điểm lục thời bị người phá hủy, những tên nô lệ của Viêm Hoa Tông kia đều đã được người cứu ra. Mà cường giả thiên cương cảnh trấn thủ cứ điểm lục thời là Lý Sùng Sơn Lý Đại Nhân thì bị người giết. Hiện giờ cảnh tượng ở đó vô cùng thê thảm. Một tên nam tử hoảng sợ nói, thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Hiển nhiên là không ngờ sẽ có người dám đến Nhật Chiếu Tông gây chuyện. Không thể nào, cứ điểm lục thời chính là trọng địa ở khu vực biên phòng. Đến cùng là ai can đảm như vậy? Dám phá hủy cứ điểm lục thời. Những người ở chung quanh nghe người kia nói như thế đều lắc đầu. Cười cợt, hiển nhiên là không hề tin tưởng. Chỉ coi đó là tin đồn nhảm mà thôi. Ở trong lòng của bọn họ, Nhật Chiếu Tông chính là tông môn cường đại nhất thế giới này. Mà Lý Sùng Sơn còn là cường giả thiên cương cảnh. Ở trong mắt bọn họ, đó chính là tồn tại giống như là thiên thần vậy. Theo ta được biết, người hủy diệt cứ điểm lục thời cùng giết Lý Sùng Sơn là người có mái tóc màu đỏ ngòm. Thân hình cao tới 4-5 mét. Toàn thân mọc vảy giống như là yêu thú vậy. Lúc này, ở cách đó không xa có mấy người đang ngồi uống trà. Lắng nghe những người đi đường này nói chuyện với nhau. Nghe xong chuyện này, mấy người cũng đều liếc nhìn nhau. Đội trưởng, ngươi nghĩ chuyện như vậy có tin được hay không? Một nữ tử nhẹ giọng dò hỏi. Nàng chính là người được Lâm Phàm cứu mạng. Tần Mộc Băng, về sau nàng cũng nghe theo lời của Lâm Phàm, không mặc loại áo đen bó sát người kia nữa mà chuyển sang mặc quần áo cực kỳ bình thường. Nữ tử được nàng gọi là đội trưởng kia trầm mặc một lúc rồi nói. Không biết, nhưng mà có lẽ cũng không phải là lời đồn nhảm. Không có lửa thì sao có khói. Trên mặt của mấy người ở bên cạnh lóe ra vẻ hưng phấn. Nếu như chuyện kia là thật, vậy thì cũng làm cho người ta cảm thấy phấn chấn. Cứ điểm lục thời chính là trọng địa ở khu vực biên phòng của Nhật Chiếu Tông. Ở trong đó còn giam giữ không ít con dân của Viêm Hoa Tông bị Nhật Chiếu Tông bắt đi ở trong chiến loạn. Bây giờ nghe nói cứ điểm lục thời bị phá hủy. Chuyện này sao có thể không khiến cho bọn họ cảm thấy hưng phấn? Không khiến cho bọn họ cảm thấy phấn chấn? Không xong, không xong, đúng lúc này, một nam tử hoảng sợ chạy vào. Hét lên, việc lớn không tốt, ta vừa mới nghe được tin tức. Chiến thuyền tám cánh của thần tử Phục Đô Thánh Tử Bảo ở chỗ anh hồn bia, làm cho toàn bộ tòa anh hồn bia đều bị nổ nát. Tông môn tử thương thảm trọng, người đang gầm rú kia run lẩy bẩy, có chút choáng váng tựa như là không thể tin được chuyện này. Khi mà người kia vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trầm mặc, sau đó một thanh âm vang lên, ngươi nói đùa gì vậy? Anh hồn bia là địa phương trọng yếu nhất của Nhật Chiếu Tông chúng ta. Làm sao lại có thể bị phá hủy? Nếu như ngươi nói bậy, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Đây là tin tức mà biểu ca của ta truyền về. Biểu ca của ta chính là đệ tử nội môn của Nhật Chiếu Tông. Sao có thể nói bậy được? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Anh hồn bia chính là một trong những chỗ ký thác tinh thần của bọn họ. Mỗi một năm, Nhật Chiếu Tông đều sẽ mở cửa để con dân của Nhật Chiếu Tông đến đây bái tế. Thế nhưng mà bây giờ có người nói anh hồn bia bị phá hủy. Chuyện này bảo bọn họ làm sao mà tiếp thụ được. Không có khả năng, có người đứng lên quát, nhưng mà sau đó lại như mất hết sức lực rồi ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng lẩm bẩm, làm sao có thể, chuyện này sao có thể xảy ra. Khi mấy người Tần Mộc Băng nghe được tin tức này, bọn họ cũng ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm. Nếu như tin tức cứ điểm lục thời bị hủy đã để các nàng quá sợ hãi. Như vậy chuyện anh hồn bia bị phá hủy, thật là khiến cho người ta khó mà tin được. Đội trưởng, Tần Mộc Băng rất muốn hỏi thăm một chút, vấn đề này có tin được hay không? Đi, đội trưởng nói khẽ, sau đó tính tiền rời khỏi. Chuyện này hiển nhiên làm cho bọn họ chấn động cực lớn. Nhưng cũng nhắc nhở bọn họ một việc, đó chính là gần đây bọn họ sẽ phải càng thêm cẩn thận. Nếu như việc này là sự thật, như vậy Nhật Chiếu Tông tất nhiên đã chấn động thậm chí là điên cuồng. Đến lúc đó chính là một trận mưa to gió lớn. Toàn bộ Nhật Chiếu Tông đều sẽ đề phòng, điên cuồng loại bỏ gian tế như bọn họ. Viêm Hoa Tông, Thiên Tu đang đứng ở trên ngọn núi. Đột nhiên, một vệt sáng xuyên thấu hư không, nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cứ điểm lục thời bị hủy, Lý Sùng Sơn bị giết, chiến thuyền tám cánh của Phục Đô Thánh Tử Bảo, nổ nát anh hồn bia. Giờ khác này, Thiên Tu hơi trầm ngâm, những tin tức này đúng là có chút kinh người. Sau đó hắn bỗng nghĩ đến đồ đệ của mình không phải là chạy đến Nhật Chiếu Tông kia sao? Hiện tại, nơi đó đúng là có chút nguy hiểm, để hắn không thể yên lòng. Tâm niệm vừa động, hư ảnh của Lâm Phàm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Sau đó Thiên Tu nhanh chóng mở ra hư không. Hư ảnh của Lâm Phàm được bao vây bởi một tầng ánh sáng màu vàng. Bay vào trong khe hở rồi biến mất. Sau 10 ngày, trong huyệt động, hai con ngươi của Lâm Phàm mở ra, thoải mái chém mình một kiếm. 10 giây về sau, tỉnh lại, trên mặt nở nụ cười tươi. Sau 10 ngày tu luyện, điểm khổ tu đã là hơn 6 triệu. Đây chính là kết quả không ngủ không nghỉ, toàn tâm toàn ý chỉ dùng để tu luyện trong suốt 10 ngày. Xem ra mình quả nhiên có quyết tâm trở thành cường giả. Nếu không bế quan tu luyện khổ sở như vậy sao có thể kiên trì nổi. Kiểm tra tình huống của bản thân một hồi, Lâm Phàm cực kỳ hài lòng gật đầu. Tính danh, Lâm Phàm, tu vi, địa cương cảnh tầng 7 cộng, điểm khổ tu, 9.232.050, điểm tích lũy, 10.000, thiên phú. Bất tử chi thân, 100% tay không tiếp kiếm. Không nhìn phong ấn, chủ tu, cực hạn đại ma công, 7. Công pháp, bạo lực lang nha bổng mắc cấp, bạo huyết mắc cấp, hám sơn kình mắc cấp, cuồng thân mắc cấp, thất thần thiên pháp tầng thứ 2, hóa thần kiếm trận tầng thứ 2, kinh long đại thiên công tầng thứ 2, cực diệt phá thể tầng thứ nhất, hư không thiết cắt thuật tầng thứ 3, rút thăm, thanh đồng, 100, bạch ngân, 300, đến tiếp sau chưa mở ra. Cũng là lúc mình nên xuất quan rồi. Nhật Chiếu Tông không có tìm được mình, bây giờ khẳng định cũng đã thư thả hơn nhiều, mình cũng phải tiếp tục hành trình lang thang của mình thôi. Giờ khác này, Lâm Phàm vươn tay, nhanh chóng đánh bay đá vụn ngăn ở cửa động, thân hình lóe lên một cái, đã đi ra bên ngoài, lập tức một tia nắng chói chang chiếu xạ qua, hắn giơ tay lên che nắng, cảm thấy có chút chói mắt, được đi ra là thoải mái, bây giờ cần suy nghĩ xem mình nên đi chỗ nào. Lâm Phàm sờ cằm, sau đó lấy bản đồ ra, cẩn thận nhìn. Suy nghĩ một hồi, tấm bản đồ này cũng không tệ. Tất cả địa điểm đều được đánh dấu rất rõ ràng. Thiên Hiểm Cốc có được cường giả thiên cương cảnh tầng 2 trấn thủ. Hơn nữa cũng tương đối gần nơi này, nhưng cũng vẫn phải cẩn thận. Lý Sùng Sơn chỉ là cường giả thiên cương cảnh tầng 1 đã có thể chiến đấu với mình lâu như thế. Đổi sang thiên cương cảnh tầng 2 thì cho dù đánh tới sang năm, mình cũng không nhất định có thể mài chết đối phương. Có lẽ là vẫn nên chuyển sang mục tiêu khác. Chẳng qua nhìn tới nhìn lui, đúng là không có nhìn ra chỗ nào hay hơn. Được rồi, trước tiên cứ đi xung quanh kiếm điểm tích lũy, đề thăng mấy môn công pháp. Nghe nói ở trên lãnh địa của Nhật Chiếu Tông có không ít yêu thú. Còn có một số yêu thú kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng mà tại Viêm Hoa Tông không thấy được. Hưu, thân hình hóa thành một vệt sáng bay về phương xa. Bên trong một khu rừng rậm rạp, có hai nam tử thô kệch đang ngồi ở trên một con yêu thú. Mà bốn vó của con yêu thú này còn đang cố gắng giãy giụa, nhưng không có thoát được. Cầm xích sắt, trói chặt mấy cái chân này cho ta. Lần này, vận khí của chúng ta thật là quá tốt. Lại có thể gặp một con yêu thú địa cương cảnh tầng 2. Phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục hai người này cũng trói được con yêu thú này lại. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đánh choáng con yêu thú này rồi quăng nó lên một chiếc xe ở gần đó. Ở trên chiếc xe này tính thêm con yêu thú mà bọn họ vừa mới bắt được thì đã có ba con yêu thú. Tu vi cũng đều là địa cương cảnh. Ai, lúc này, một nam tử giật mình, quay đầu về phía sau quát lên. Khi nhìn thấy đối phương chỉ có một người, hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm đi ngang qua nơi này, bởi vì cảm thấy hơi đói bụng lại vừa vặn có một con yêu thú đánh tới. Hắn tiện tay trấn áp nó, sau đó chuẩn bị tìm nơi tốt làm một bữa ngon. Thế nhưng mà hắn không ngờ lại có thể trông thấy người khác. Hai người này hiển nhiên chính là đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Áo bào màu đen, hoa văn hình ngọn lửa không phải là trang phục dành cho đệ tử của Nhật Chiếu Tông hay sao? Ngươi là ai? Một trong hai tên đại hán nghiêm nghị hỏi, khi nhìn về phía con yêu thú mà Lâm Phàm đang kéo theo ở sau lưng. Sắc mặt của hắn cũng đột nhiên biến đổi, là một con yêu thú địa cương cảnh tầng 5. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ, người xa lạ này lại có thể trấn áp một con yêu thú địa cương cảnh tầng 5. Đây là chuyện khiến cho người ta khiếp sợ. Mãi mãi đề thiết cao, Lâm Phàm cảm giác tên gọi này không sai, có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hơn nữa hắn cũng không dám cam đoan, tên thật Lâm Phàm của mình có truyền ra ở Nhật Chiếu Tông hay không. Dù sao tên gọi này cũng tượng trưng cho truyền kỳ ở Viêm Hoa Tông. Thừa dịp khi hai người vẫn còn đang suy tư về tên gọi này, Lâm Phàm kéo yêu thú đi về phía hai người, tay trái đặt ở phía sau, chuẩn bị khi tiếp cận gần là sẽ có thể đập hai người này một phát. Mà khi chuẩn bị xuất thủ, hắn lại yên lặng để Lang Nha Bổng lại chỗ cũ. À, nguyên lai là mãi mãi đề thiết cao, ngươi cũng là tới đây bắt yêu thú đi yêu thành đổi tài nguyên sao? Một trong hai người nói, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra tên gọi này là ở bên Viêm Hoa Tông hay Nhật Chiếu Tông. Nhưng mà nghĩ đến tên của người bên Viêm Hoa Tông bình thường đều chỉ là hai chữ, ba chữ, mà tên của người này có tận năm chữ. Hiển nhiên là từ tông môn không gì làm không được là Nhật Chiếu Tông bọn họ. Đúng vậy, Lâm Phàm lạnh nhạt gật đầu. Trong lòng hắn lúc này cũng rất hiếu kỳ, chuyện bắt yêu thú đi yêu thành đổi tài nguyên này có chút kỳ lạ. Ta gọi là Vương Triệt, hắn gọi là Cao Kiến Sầu. Vương Triệt nói hắn vừa nhìn về phía con yêu thú ở sau lưng Lâm Phàm với ánh mắt tham lam. Nhưng mà ngay cả yêu thú địa cương cảnh tầng 5 cũng bị người này trấn áp. Hiển nhiên người ở trước mặt cũng không phải là người bình thường. Hai người bọn họ cũng chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 2. Chỉ sợ dù đồng thời tiến lên, bọn họ cũng sẽ bị người này miểu sát. Lâm Phàm đã sớm thấy được ánh mắt tham lam của hai người. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải giả bộ như là một người chuyên nghiệp mới được. Nếu như để lộ sơ hở, vậy thì cũng không tốt lắm. Các ngươi đã bắt đủ yêu thú chưa? Cùng ta đi đổi tài nguyên chứ? Lâm Phàm nói. Vương Triệt lắc đầu, nói, không được, chúng ta còn cần bắt thêm mấy con yêu thú nữa mới được. Lâm Phàm lập tức ném con yêu thú ở sau lưng qua. Nói, con yêu thú này cho các ngươi. Hai người các ngươi theo ta trở về yêu thành. Vương Triệt cùng Cao Kiến Sầu lập tức choáng váng, sau đó liếc nhìn nhau rồi hô to, là thật hay là giả? Đây chính là yêu thú địa cương cảnh tầng 5 đó. Nếu như về yêu thành, e rằng có thể đổi được hai viên đan dược huyền giai thượng phẩm. Đối phương có thể thoải mái ném tài phú lớn như thế cho bọn họ sao? Đương nhiên là thật rồi. Các ngươi có muốn hay không? Nếu muốn thì chúng ta cùng trở về. Không muốn thì ta đi tìm người khác. Lâm Phàm nói, hiện tại, trong lòng của hắn có chút nghi ngờ. Yêu thành mà hai người này nói đến cùng là ở nơi nào? Vì cái gì mà hắn không nhìn thấy ở trên bản đồ? Chẳng lẽ là tổ chức của cô nàng Tần Mộc Băng kia quên ghi chép hay sao? Được, Vương Triệt cùng Cao Kiến Sầu hưng phấn vác con yêu thú địa cương cảnh tầng 5 kia lên vai. Sau đó đưa xe đẩy cho Lâm Phàm. Bọn họ không ngờ chuyện tốt này lại rơi vào người của bọn họ. Thật đúng là quá may mắn. Ba người một đường đi về phía trước. Vương Triệt cùng Cao Kiến Sầu hiện tại đều đang trong trạng thái hưng phấn. Đối với bọn họ, con yêu thú này chính là một khoản tài phú khổng lồ. Trong lòng bọn họ nghĩ rằng đầu óc của Lâm Phàm có chút vấn đề. Nếu như có thể lừa dối hắn đi theo, vậy thì sau này có thể coi hắn như tay đấm miễn phí. Còn sợ không thu hoạch được yêu thú cao cấp hay sao? Hoàng hôn, Lâm Phàm choáng váng, yêu thành này cũng quá xa đi. Thời gian dài như vậy mà còn chưa đi tới. Mãi, mãi mãi đề thiết cao, đêm nay, chúng ta nghỉ ở chỗ này, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường. Vương Triệt nói, dù sao cũng đã đi cả một ngày rồi. Bọn họ cũng rất mệt. Lâm Phàm vốn muốn nói, còn chưa tới sao. Nhưng nếu nói thế chẳng phải là sẽ bại lộ thân phận nhà quê của mình hay sao? Cho nên vội vàng nói, các ngươi lên xe, ta đẩy hai người các ngươi đi. Cũng không cần chậm trễ thời gian ở nơi này. Vương Triệt cùng Cao Kiến Sầu liếc nhau. Hai người bọn họ đã có thể hoàn toàn xác định Lâm Phàm là đồ đần. Nếu như không phải là kẻ ngu thì sao lại nghĩ ra được việc cho họ lên xe để mình phải đẩy đi chứ? Hai người hài lòng đi lên trên xe rồi ngồi xuống. Mặc cho đối phương đẩy ở phía sau. Lần này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Con yêu thú này sẽ đổi được một khoản tài phú khổng lồ. Nhưng chỗ kia thật sự là quá kinh khủng. Mỗi lần đi qua, ta đều run như cầy sấy. Tiếng gào thét vang lên ở trong đó e rằng có thể dọa chết người. Cao Kiến Sầu nói, Vương Triệt nhếch miệng, có thể không dọa người sao? Đám người ở trong đó đang tiến hành thí nghiệm dung hợp người với yêu thú. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy cảnh một tên nô lệ của Viêm Hoa Tông dung hợp cùng yêu thú. Sau khi hoàn thành, hắn ta lập tức biến thành một con quái vật trông rất kinh khủng. Nhưng bởi vì thuộc về sản phẩm thất bại cho nên bị đại yêu sư chụp chết. Lâm Phàm vẫn đang đẩy ở phía sau, trên mặt một mực nở một nụ cười tươi. Nhưng mà khi tiến vào trong bóng tối, nụ cười này lại có chút âm trầm. Sáng sớm, một thành trì xuất hiện ở phương xa. Thành này nhìn qua có chút âm trầm khủng bố. Chỉ ở xa đã có thể nghe được có tiếng gào thét truyền ra. Hai người kia còn đang say giấc nồng nhưng mà nghe thấy thanh âm này lập tức giật mình tỉnh giấc. Đến yêu thành rồi. Vương Triệt hô to, mỗi một lần tới đây hắn đều cảm giác nơi này rất kinh khủng. Lâm Phàm nhìn thành trì ở phía trước, nơi này được người xưng là yêu thành sao? Nhưng Lâm Phàm cảm thấy nơi này không phải là một thành trì mà giống như là lãnh địa của một ác ma trong vực sâu. Dù chưa đến gần, hắn cũng đã có thể ngửi được mùi máu tươi, còn cảm nhận được khí tức cuồng bạo của yêu thú. Vương Triệt cùng Cao Kiến Sầu nhanh chóng vác con yêu thú địa cương cảnh tầng 5 kia lên rồi vội vàng nói. Mãi mãi đề thiết cao, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đã chạy nhanh về phía trước tựa như là sợ Lâm Phàm đột nhiên đổi ý vậy. Lâm Phàm cười, hắn đang nghĩ xem yêu thành này là tồn tại như thế nào. Nhất định phải cẩn thận kiểm tra một chút mới được. Nhưng người đến nơi này cũng không ít. Có rất nhiều người đều bắt yêu thú tới đây đổi tài nguyên. Ở cách đó không xa, Vương Triệt cùng Cao Kiến Sầu đang đứng xếp hàng. Đồng thời còn cười nói cùng mấy người ở bên cạnh. Thỉnh thoảng, bọn họ còn giơ tay chỉ về phía Lâm Phàm, tựa như là đang nói các ngươi nhìn bên kia chính là một kẻ ngốc. Con yêu thú này của chúng ta chính là thu hoạch từ chỗ của hắn đó. Bỗng nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy ở một bên lại không có người nào xếp hàng. Trợ thủ của đại yêu sư, mục đích của hắn khi tới nơi này cũng chỉ có một. Đó chính là tìm cơ hội chém giết đám người thực hiện thí nghiệm dung hợp yêu thú kia. Đặc biệt là đại yêu sư, bây giờ ở đây lại đang tuyển trợ thủ cho đại yêu sư, vậy thì hắn khẳng định phải đi nhìn một chút. Vương Triệt cùng Cao Kiến Sầu đang nói chuyện vui vẻ cùng những người khác thì đột nhiên. Bọn họ ngây ngần cả người, thậm chí có chút hoảng sợ. Tên kia đang muốn đi làm cái gì vậy? Không phải là nhận lời mời làm trợ thủ của đại yêu sư đi? Hắn muốn chết sao? Suỵt nói nhỏ chút. Nếu như để ứng viên rời khỏi thì chính chúng ta sẽ bị thay thế đó. Hắn là ngốc thật hay là đang giả ngốc thế? Làm trợ thủ của đại yêu sư là sẽ mất mạng đó. Lúc mới đến, bọn họ cũng không coi vị trí trợ thủ của đại yêu sư là cái vị trí ghê gớm gì. Thế nhưng mà về sau, bọn họ phát hiện hành động tuyển người này là liên tục. Cho dù đã tuyển rất nhiều nhưng mà qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ lại tiếp tục tuyển người. Mà những người được tuyển lúc trước đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe nói là những người kia đều đã chết ở bên trong. Bọn họ nghe nói, đại yêu sư chính là một người điên. Đôi khi có ý tưởng mới, muốn tiến hành thí nghiệm nhưng mà bên người không có nô lệ thì đại yêu sư sẽ tóm lấy trợ thủ tiến hành thí nghiệm. Mặc dù chỉ là nghe đồn nhưng mà bọn họ đều tin tưởng. Lâm Phàm đi đến trước bàn thông báo tuyển dụng. Người thông báo tuyển dụng cũng đang ngủ gật. Hắn gõ gõ bàn, nói, ta muốn làm trợ thủ của đại yêu sư. Người đang ngủ gật kia lập tức tỉnh lại. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đang đứng ở trước mặt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nói, ngươi muốn làm trợ thủ của đại yêu sư sao? Lâm Phàm gật đầu, thậm chí đã nghĩ kỹ rất nhiều lý do. Tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương hoài nghi. Nhưng để Lâm Phàm bất ngờ chính là đối phương căn bản cũng không hỏi bất cứ vấn đề gì mà hưng phấn nói. Tốt, đi theo ta, ngươi đã được tuyển, mỗi ngày có thể nhận một viên đan dược huyền giai trung phẩm. Sau 7 ngày thì mỗi ngày có thể nhận một viên đan dược huyền giai thượng phẩm. Nam tử nói, hắn không ngờ một tháng cuối cùng này rốt cục có người đến xin làm trợ thủ của đại yêu sư. Nghĩ đến cảnh tượng ở bên trong, hắn không rét mà run. Nếu như không phải là bởi vì tông môn có mệnh lệnh. bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiếp tục chờ đợi ở cái chỗ quỷ quái này. Lâm Phàm cười, xem ra phòng thí nghiệm của đại yêu sư kia giống như rất khủng bố. Nhưng muốn nói đến khủng bố, tên đại yêu sư này chẳng lẽ có thể so sánh với mình hay sao? Đúng là có thể thử một lần. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.